Kính thưa quý vị, sống là phải làm, từ những sinh hoạt đời thường đến công việc mưu sinh. Nhưng chúng ta thường dễ đánh mất mình trong công việc, làm tới đâu là mắc kẹt tới đó. Chúng ta trước khi làm thì tràn đầy năng lượng thảnh thơi và rất dễ thương. Nhưng sau khi làm xong thì năng lượng suy cạn, mệt mỏi và trở nên khó chịu, khó gần. Đó là chưa kể trong quá trình làm, ta cũng dễ căng thẳng, lo âu, cáu gắt, hấp tấp, vội vàng, đánh mất ý thức là mình đang có những giá trị màu nhiệm xung quanh. Nhiều khi chúng ta còn tưởng sống là để làm việc, chứ không nhớ rằng cuộc sống còn có bao nhiêu điều tốt lành khác. Tưởng như vậy nên trong khi làm, ta dễ quên rằng mình đang sống. Mà điều đáng nói là thời gian làm việc của chúng ta thường chiếm hết cả ngày, nhiều khi còn lấn sang đêm. Cho nên nếu không có giải pháp nào để giúp ta vừa làm vừa sống, thì có lẽ cơ hội để tận hưởng cuộc sống của chúng ta sẽ rất ngắn ngủi và ngày một thu hẹp dần. Cuốn sách Làm Như Chơi của tác giả Minh Niệm là một tặng phẩm quý giá, sẽ giúp chúng ta đạt điều đó nếu chúng ta thực sự kiên nhẫn lắng nghe và thực hành theo. Nếu ai đã từng yêu thích cuốn Hiểu Về Trái Tim, đã học được những bài học quý giá từ cuốn sách được nhiều người xem là sách gối đầu giường ấy, thì cuốn sách Làm Như Chơi này sẽ giúp chúng ta bước vào sự thực hành, trải nghiệm những gì mình đã học, đã tâm đắc. Sau đây, kính mời quý vị cùng thưởng thức tác phẩm thứ hai của tác giả Minh Niệm, Làm Như Chơi, Làm Chủ Công Việc và Đời Sống Bằng Năng Lượng Tỉnh Thức, qua tuần tự các giọng đọc Hồng Ánh, Tánh Bình Thường, Như Yến và Danh Nhân. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Làm để làm gì? Làm để sống. Dĩ nhiên, không làm thì lấy gì mà sống? Nhưng sống là gì? Câu này bắt đầu khó rồi đây. Phải suy nghĩ chút đã. Tại vì ta vẫn luôn ngầm hiểu mình làm việc cực lực là để ăn sung mặc sướng, có một cuộc sống ổn định đến tiện nghi. Nhưng chẳng lẽ sống là chỉ có bấy nhiêu đó thôi sao? Không, sống còn là tiếp xúc, quan hệ, yêu thương, chia sẻ, đón nhận, cống hiến và cả làm việc nữa chứ. Ngoài ra, đi đứng, nói cười, nghỉ ngơi, thở cũng là những hoạt động tạo nên sự sống của con người. Vậy, ta đang làm hay ta đang sống? Vì dường như ta dành trọn thời gian để làm, chứ không phải để sống. Và những gì ta làm chẳng phục vụ bao nhiêu cho sự sống của ta cả. Có vẻ như ta sống để làm, chứ không phải ta làm để sống. Thì ta làm còn vì người khác nữa mà. Ta còn trách nhiệm với những người thân yêu và cả cộng đồng mình đang nương tựa. Chẳng phải ta đã nói sống còn là sự chia sẻ hay phục vụ đó sao? Đúng rồi, muốn xã hội phát triển hơn, văn minh hơn, con người sống sung sướng thoải mái hơn, đó mới chính là mục tiêu lớn nhất của những gì ta làm và cũng là ý nghĩa lớn nhất của cuộc đời ta. Cứ cho là vậy, cứ cho là ta có nghĩ như vậy, có hướng tới mục tiêu như vậy, còn thực tế thì phải kiểm chứng lại. Nhưng chẳng lẽ cắm đầu cắm cổ đi làm đầu tắt mặt tối, làm quên ăn bỏ ngủ, làm đến kiệt sức tàn hơi, chỉ để đạt được cái gì đó trong tương lai thôi sao? Thời gian làm nhiều quá, thời gian không sống được chiếm gần trọn cả ngày, và thậm chí lấn cả đêm, thì còn gì là sự sống? Vậy có cách nào vừa làm vừa sống không? Vừa làm vừa sống. Nếu cho rằng làm để sống chứ không phải sống để làm, thì có nghĩa là làm chỉ là phương tiện và sống mới là mục đích. Và như vậy, ta cần phải làm ít lại hay làm nhanh nhanh lên để có thời gian mà sống. Tức là ta chấp nhận không sống được trong khoảng thời gian ta đang làm. Ta phải tách làm ra khỏi sống. Cách này không ổn, bởi vì không phải lúc nào ta cũng có thể làm nhanh và bớt việc lại được, vì nó có dính tới nhiều người hay nhiều dự án đang thực hiện với nguồn đầu tư lớn. Ngoài ra, có những việc phải mất nhiều năm tháng mới hoàn tất, nên không thể coi đó là phần phụ, là phương tiện tạm bợ của đời sống. Chỉ còn cách là vừa làm vừa sống, tức là xem phương tiện cũng chính là mục đích sống. Ta không có ý tôn lên việc làm để lấn át đi những sinh hoạt khác trong đời sống, mà ta chỉ muốn đem sự sống vào trong việc làm. Làm và sống phải là một. Sống không thể không làm, và không thể làm mà không sống. Nhưng vừa làm vừa sống là như thế nào? Sống là phải có cảm nhận. Ăn mà cảm nhận được thức ăn, hay đi mà cảm nhận được bước chân, là ta đang sống trong giây phút đó. Làm việc mà có sự cảm nhận, tức là ta biết mình đang làm gì và thưởng thức được công việc ấy. Nhưng cái khó của công việc là nó có thành bại, được mất, hơn thua, nên không dễ gì làm chủ được công việc, đứng lên trên công việc, hay ít nhất là không để nó ảnh hưởng đến cơ hội thưởng thức sự sống trong những sinh hoạt khác. Muốn làm chủ cái gì, hay ít nhất là không bị lệ thuộc vào nó, thì ta phải có sức mạnh. Ta có sức mạnh không? Rủ nhau đi cấy đi cày, bây giờ khó nhọc có ngày phong lưu. Ca dao Việt Nam. Người nông dân thường cho rằng để có được những ngày tháng sống phong lưu hạnh phúc thì bây giờ phải gắng chịu khó nhọc, tức là cực trước sướng sau. Họ quên mất trên đồng cạn dưới đồng sâu, chồng cày vợ cấy con trâu đi bừa đã là cơ hội để hạnh phúc rồi. Ngày mai có thể có kho lúa vàng, nhưng chưa chắc có được những buổi sum vầy và hòa hợp như vậy. Nhiều khi có của ăn của để thì người ta lại hay hướng ra ngoài, phát sinh những đòi hỏi dư thừa, không trân quý những gì mình đang có. Dồn hết cho tương lai thì quả là quá mạo hiểm. Còn ta, có tìm thấy hạnh phúc ngay nơi công việc mình đang làm không? Hay là vẫn phải đợi đến khi làm xong việc, hoàn tất dự án thì mới có thể thở phào nhẹ nhõm, mới có thể sống được? Bao nhiêu khôn ngoan, tài năng, cả sự văn minh trải nghiệm, rốt cuộc có giúp ta sống hạnh phúc hơn không? Lớn thuyền thì lớn sóng. Muốn gặt hái thành quả lớn thì phải chấp nhận đương đầu với nhiều khó khăn. Và điều không thể phủ nhận đó là tham vọng càng lớn thì phiền não cũng càng nhiều. Khó ai làm dự án lớn mà thoát khỏi xiềng xích của lo lắng, sợ hãi, nghi ngờ, ganh ghét, dối trá, tức giận, độc tài, tham lam. Đó là chưa kể làm tới đâu là bị cuốn tới đó, cuốn tới nỗi tối tăm mày mặt, nên không còn biết những gì đang diễn ra xung quanh, không còn biết mình đang ăn cái gì hay đang nói với ai, không còn cảm nhận những giá trị hạnh phúc mình đang có. Phờ phạc, ngơ ngác đến ngớ ngẩn điên rồ là cái giá phải trả cho cuộc chiến không cân sức giữa ham muốn quá mức và khả năng có hạn. Đúng là ta không như ta tưởng. Giờ phải làm sao đây? Làm hay không làm? lấy lại cân bằng trước đã. Mệt quá đôi chân này, tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi. Ngẫu nhiên Trịnh Công Sơn: về đây đứng ngồi, đường xa quá mỏi. Chiếc lá thu phai, Trịnh Công Sơn. Khi đôi chân mệt nhừ vì lội bộ đường xa, thì ta phải biết dừng lại, nghỉ ngơi. Dù có muốn về nhanh tới đích, thì cũng phải biết nương vào tình trạng của đôi chân, chứ không thể làm càn. Phải lắng nghe, quan tâm và chăm sóc nó. Tìm được chiếc ghế để đôi chân được thả lỏng hay thư giãn thì càng tốt. Không có cũng không sao. Đứng hay ngồi gì cũng được, miễn là đừng đi. Đi là sẽ ngã. Tâm hồn ta nhiều khi cũng mệt nhoài đến rệu rã mà ta không nhận ra. Ta tưởng mình còn ổn lắm. Ta nhầm lẫn giữa năng lượng ham muốn đạt được mục tiêu với năng lượng dự trữ cho toàn bộ cuộc sống. Cũng có khi ta biết mình đang xuống cấp, kiệt quệ, dần thay đổi phẩm chất, nhưng lại cố tự nhủ rằng ráng làm xong việc hay dự án này thì dứt khoát sẽ dừng lại, nghỉ ngơi. Nhưng ngày ấy dường như chưa bao giờ xảy ra. Hết việc này ta lại bày việc khác. Khi con hổ bị trúng thương thì nó rút ngay về hang. Nó phải chịu đói suốt mấy tuần lễ để dồn hết năng lượng cho việc liếm láp vết thương. Nếu nó hăng hái tiếp tục săn mồi mà lờ đi vết thương thì nó sẽ chết. Kẻ thù không tấn công thì vết thương cũng sẽ hủy diệt nó. Biết rõ điều đó nên nó an lòng chấp nhận. Ta có vết thương không? Có nỗi khổ niềm đau nào không? Có đang bị cảm xúc tiêu cực luôn trực trào và chiếm lấy tâm thức suốt nhiều giờ, nhiều ngày không? Có thường suy nghĩ đến những điều nhỏ nhoi, đen tối không? Có thấy mình luôn là kẻ đáng thương và những người xung quanh đều là những kẻ đáng trách không? Có thấy mình cần được chở che hơn là muốn che chở người khác không? Có cảm thấy cuộc sống quá nhàm chán và không biết phải làm gì không? Có thèm được đi đâu đó thật xa để tìm chút bình yên không? Nếu có thì phải rút ngay về hang để tự chữa lành vết thương thôi. Phải lấy lại sự cân bằng, lấy lại phong độ trước khi bước vào cuộc chiến khốc liệt phía trước. Dừng lại để rồi đi tiếp mà. Lùi một bước để tiến ba bước mà. Lo gì? Giọt sương trước nhà. Rabindranath Tagore 1861-1941 là thi sĩ lừng danh thế giới, là người có công lớn trong phong trào giải phóng dân tộc Ấn Độ, cũng là người đã chia sẻ nhiều ý tưởng lớn cho người bạn thân Albert Einstein thiên tài. Ông đã từng chu du khắp nơi để kết nối hai truyền thống văn hóa Đông Tây. Qua đó, ông đã thưởng ngoạn không biết bao nhiêu là kỳ quan trong thiên hạ. Thế nhưng ông lại thấy tiêu hao năm tháng du ngoạn khắp vùng, thấy bao núi cao, thấy bao biển rộng, sao ta không thấy ngay trước sân nhà giọt sương lấp lánh trên cành cây ngô? Giọt sương trước nhà. Phải có tâm trạng bình yên lắm mới nhìn thấy một thực tại bé nhỏ và đơn sơ như vậy. Vì thói thường, ta chỉ nhìn những gì lớn lao, những gì ta muốn tìm kiếm, những gì đem lại lợi lộc hay ít nhất là sự thỏa mãn. Nhiều khi nhìn cái này mà lại ra cái khác. Đầu óc ta lúc nào cũng bị phủ đầy rác rến của lo âu, của tưởng tượng, của dự phòng, nên hiếm khi ta nhìn một cái gì cho tận tường, sâu sắc. Thực tại với bao điều kỳ diệu vẫn luôn diễn ra và ta lại cứ bỏ lỡ. Giọt sương trên cành ngô thì chẳng có gì ghê gớm, nhưng nhìn thấy nó đang lấp lánh, cảm nhận được sự sống đang diễn ra thì đó là một sự kiện hết sức quan trọng. Không quan trọng sao được khi từ rất lâu rồi ta không thể rứt ra khỏi những cơn mộng tưởng về tương lai và quá khứ. Ta không quen sống với giây phút hiện tại, vì với ta hiện tại chưa đủ hấp dẫn, chưa đủ làm nên hạnh phúc. Đi nhiều, sống nhiều, rồi bỗng một hôm ta giật mình thản thốt nhận ra là sự sống vẫn luôn có mặt, chất liệu hạnh phúc thật giản đơn và luôn có mặt. Chỉ tại ta chưa có mặt, chỉ tại ta cứ mãi rong ruổi đi tìm cái gọi là hạnh phúc. Rõ mặt đôi ta. Bây giờ rõ mặt đôi ta, biết đâu rồi nữa chẳng là chiêm bao. Truyện Kiều, Nguyễn Du. Nhìn cho rõ, cho tận tường đi, lỡ ngày mai cơ hội quý giá này sẽ không còn nữa. Cuộc đời vốn dĩ vô thường mà. Ngày mai, khi có được tất cả tiền bạc và danh vọng mà người thương không còn bên cạnh nữa, thì ta có hạnh phúc không? Ta nói ta đang làm việc điên cuồng là để tạo dựng hạnh phúc cho gia đình. Nhưng chừng nào hạnh phúc thì không biết. Chỉ thấy hiện tại là ta không có hạnh phúc, và người thương của ta cũng không có hạnh phúc. Ta nhân danh sự bận rộn để cho phép mình thường xuyên vắng nhà, không có thời gian cho bữa cơm gia đình, không đủ kiên nhẫn để lắng nghe nỗi khổ niềm đau của người thân yêu. Thậm chí hỏi han hay nhìn nhau để thể hiện sự quan tâm nhau còn làm không nổi nữa, là vì lúc nào ta cũng có nhiều thứ quan trọng để làm, để phấn đấu. Ta không thể để người thương ta chờ đợi nữa. Ta không muốn hẹn hò với sự sống của chính mình nữa. Phải nắm lấy những gì mình đang có thôi. Ta sẽ biến tất cả những đối tượng mà ta tiếp xúc thành một cặp với ta, để tiếp xúc cho thật sâu sắc, vì chúng đều có liên quan tới ta, không ngừng nuôi dưỡng ta, và chỉ có ta và đối tượng ấy thôi. Mọi thứ xung quanh đều tạm xóa mờ đi. Thí dụ, khi đi thì ta với bước chân hay con đường là một cặp. Khi nói thì ta với lời nói hay giọng nói là một cặp. Khi uống trà thì ta với tách trà hay vị trà là một cặp. Khi nhìn thì ta với đóa hoa hay cụm mây là một cặp. Khi nghe thì ta với tiếng chim, tiếng điện thoại hay tiếng em bé cười khúc khích là một cặp. Bất cứ đối tượng nào đi ngang qua các giác quan cũng đều được ta hết lòng đón nhận, ghi nhận và cảm nhận. Nói chung là ta bắt đầu khôi phục khả năng nhận biết về thế giới mình đang sống và chính bản thân mình. Đây mới đích thực là sự sống, sống tỉnh thức. Từ đó ta nhận ra quanh ta có rất nhiều giá trị màu nhiệm, và bản thân ta có vô số điều kiện hạnh phúc mà ta đã vô tình lãng quên. Kết nối để được nuôi dưỡng. Khoa học ở thế kỷ 20 đã phát hiện ra mọi sự mọi vật đều kết nối với nhau cả. Everything is linked. Ta kết nối với ánh nắng mặt trời, và ánh nắng mặt trời cũng kết nối với ta. Ta kết nối với chim muông, và chim muông cũng kết nối với ta. Ta kết nối với cỏ cây, và cỏ cây cũng kết nối với ta. Và như vậy, những gì xảy ra cho vạn vật quanh ta thì cũng đều xảy ra cho ta, và những gì xảy ra cho ta thì cũng xảy ra cho vạn vật. Nhưng ta có thực sự kết nối với vạn vật quanh ta không? Kết nối thì phải có mặt, có cả thân lẫn tâm. Tất cả các giác quan phải mở ra và nhận biết rất rõ những gì nó đang tiếp xúc. Dĩ nhiên, khi mới bắt đầu thiết lập sự có mặt trở lại, ta không thể nhận biết cùng một lúc những gì đang xảy ra nơi tất cả các giác quan. Chỉ cần chú ý và quan sát tới giác quan nào là ta biết về tình trạng và đối tượng tiếp xúc của giác quan đó. Tới một lúc nào đó, ta sẽ thấy bất ngờ vì mình vừa có thể nghe được tiếng côn trùng rã rích ở cuối vườn, vừa ngửi được mùi hoa nguyệt quế thoang thoảng từ đầu ngõ nhà hàng xóm, vừa có thể nhìn ánh trăng lên và vừa có thể thưởng thức một tách trà ấm. Dưới sự tiếp xúc sâu sắc, mọi đối tượng sẽ hiện rõ ra và chính ta cũng sẽ hiện rõ ra. Ta không còn thấy lờ mờ hay lầm lẫn về đối tượng, và chính ta cũng không còn bị nhạt nhòa hay tan biến ra khỏi thực tại vì những lo lắng phiền muộn. Khi cả hai đều thực sự kết nối với nhau thì năng lượng hai bên sẽ truyền dẫn đến nhau. Có lẽ từ lâu rồi ta đã bỏ quên nguồn năng lượng vô giá mà đất trời luôn dành sẵn cho ta. Ta cứ loay hoay mãi với mớ năng lượng trồi sụt của mình. Bây giờ quyết tâm dừng lại, sống chậm và sâu sắc trở lại. Tập nhìn, tập nghe, tập ngửi, tập đếm, tập cảm nhận mọi thứ trở lại. Biết đâu đó chính là lối thoát. Hạnh phúc là con đường. Không có con đường nào đi tới hạnh phúc, mà hạnh phúc chính là con đường. Đức Phật: khi ăn, ta muốn ăn nhanh cho xong để còn làm việc khác. Khi nói, ta cố gắng nói nhanh vì còn nhiều chuyện để nói, hoặc không kìm được cảm xúc. Khi đi, ta tranh thủ đi nhanh để sớm về đích, đạt mục tiêu, hoàn thành sớm, nghỉ sớm. Cứ vậy mà ta luôn tất tả, vội vàng, hấp tấp. Như thế, nếu chậm lại một chút là ta sẽ bị bỏ lại đằng sau hay bị hủy diệt. Cứ vậy mà ta lao như điên về tương lai. Khi ta đặt ra B là đầu óc ta lúc nào cũng nghĩ về B. Mất ăn, mất ngủ cũng vì B. Quên hết bổn phận trách nhiệm khác cũng vì B. Giận hờn đến làm khổ nhau cũng vì B. Chiêu trò đủ kiểu cũng vì B. Mất hết phong độ cũng vì B. Không thở nổi, không sống nổi cũng vì B. B là bằng cấp, là chức vị, là sở hữu căn hộ đắt tiền, là trở thành người nổi tiếng, là chiếm được người mình yêu thích. Ta gần như bỏ qua hẳn tiến trình đi tới B, mà có khi tiến trình ấy phải mất nhiều năm trời. Ta sống trong căng thẳng, mệt mỏi, thậm chí là đau khổ để đạt cái gọi là hạnh phúc. Thời gian sống trong đau khổ có khi gấp chục, gấp trăm, gấp nghìn lần thời gian có được hạnh phúc. Mà thời gian hạnh phúc khi đạt được mục tiêu thường diễn ra không bao lâu, vì liền sau đó ta lại mong muốn có C. Ta lại nghĩ C là quan trọng nhất. Nếu không có C thì ta không thể nào hạnh phúc được. Theo cách đó, cuộc đời ta chỉ là những chuyến ra đi, và hạnh phúc của ta thật ngắn ngủi, mong manh. Mong manh vì ta chưa từng hưởng được thứ hạnh phúc nào thuần là hạnh phúc cả. Luôn có những nỗi bận tâm chen lẫn trong đó. Ta lo cho ngày mai, cho bất lợi xảy ra cho B, hay hay thuận lợi không xảy ra cho C. Ta có nôn nóng đọc xong cuốn sách này để xem có thêm điều gì hay ho nữa không. Những trang kế tiếp cũng sẽ tiếp tục cống hiến phương thức làm chủ và thưởng thức cuộc sống. Chỉ vậy thôi, nhưng mỗi trang đã là một cơ hội để ta nhìn lại và thực nghiệm rồi. Đừng chờ đến cuối cuốn sách, không có gì hấp dẫn hơn cái ta đang trải nghiệm đâu. Thử đọc hết đi rồi biết. Ta đang có hạnh phúc, ta có biết không? Một hôm ngựa bỗng thấy thanh bình, thảm cỏ tình yêu dưới chân mình. Phạm Duy. Trải qua nhiều ngày phi nước đại hướng tới ngọn đồi xanh lơ tận cuối chân trời, chú ngựa hoang đã thấm mệt. Chú đành phải dừng lại, ăn cỏ và uống nước trên thảo nguyên quen thuộc. Nhưng hôm nay cũng đồng cỏ này, cũng dòng nước này, sao thấy thơm ngon quá, sao thấy thanh bình quá, hạnh phúc là đây sao? Có những cái muốn mang lại thêm giá trị hạnh phúc, nhưng cũng có những cái muốn kéo ta ra khỏi hạnh phúc mà ta không hề hay biết. Bởi cái muốn đó lớn quá, mạnh quá, còn sức ta thì yếu quá. Để rồi ta không còn cảm nhận những gì mình đang có là điều kiện hạnh phúc nữa. Đến nỗi ta thấy những thứ ấy chỉ mang lại sự chướng ngại, phiền toái. Phải ra đi, phải giẫm nát hạnh phúc trong hiện tại để có được đồng cỏ xanh hơn, như trong mơ thì ta mới yên lòng. Rõ ràng, ta không có hạnh phúc không phải vì ta không có gì để hạnh phúc, mà chỉ vì ta không thể cảm nhận cái gì là hạnh phúc. Tâm ta có quá nhiều vọng động, quá nhiều mong muốn và đòi hỏi, nên sự nhàm chán phải xảy ra thôi. Chẳng lẽ phải để đói thật lâu thì ăn mới cảm thấy ngon, phải trải qua mùa đông lạnh thấu xương thì mới yêu quý ngày nắng ấm, phải xa cách với thời gian đủ lâu thì mới ý thức nuôi dưỡng và bảo vệ giây phút gần bên nhau? Có cách nào khác không? Có cách nào không phải chịu khổ đau rồi mới có được hạnh phúc không? Có cách nào để ta luôn hài lòng với những gì mình đang có mà không để cho những ham muốn hay sự nhàm chán lấn át không? Có. Sống trong tỉnh thức, luôn biết rõ ta đang làm gì và những gì ta làm sẽ mang lại kết quả như thế nào. Sống trong tỉnh thức còn cho ta sức mạnh để dám làm những gì nên làm và dứt khoát không làm những gì không nên làm. Ta đang làm gì đây? Khi sắc cà rốt mà biết mình đang sắc cà rốt, khi chùa nồi mà biết mình đang chùa nồi, khi gọi điện thoại mà biết mình đang gọi điện thoại, khi lái xe mà biết mình đang lái xe, chứ không nghĩ ngợi chuyện gì khác, tức là ta đang hành động trong tỉnh thức, khác với thói quen vô thức đang hình thành trong ta, làm mà không biết mình đang làm cái gì, làm cái này mà nghĩ đến cái khác, trong khi làm luôn bị vọng tưởng kéo đi. Nhiều khi xảy ra sự cố thì mới giật mình bừng tỉnh. Ta đang làm gì đây? Hay ta đang tiếp xúc với đối tượng nào đây? Là câu thần chú mà ta nên nằm lòng để luôn tự nhắc mình, đưa mình về thực tại. Hỏi mà không cần câu trả lời, nhưng nếu không lôi kéo nổi tâm mình trở về thì cứ đọc thầm câu trả lời một cách rành mạch và duy trì sự nhận biết càng lâu càng tốt. duy trì bằng cách chú ý thật lâu vào đối tượng trong khả năng hết mức có thể, để cho sự nhận biết rõ ràng và sâu sắc hơn. Từ trạng thái chú ý, ta chuyển qua trạng thái quan sát. Đối tượng ấy, công việc ấy đang diễn ra như thế nào? Câu hỏi này sẽ giúp ta nhìn kỹ, nhìn sâu, nhìn từng đường nét chi tiết về đối tượng. Thí dụ, đóa hoa đang héo rũ, thức ăn chưa chín tới, cái nồi còn chút dơ, giọng nói người ấy hơi run, nồi khoai đang bốc hơi, trăng đã lên tới đầu núi. Nhận biết rõ về tình trạng của đối tượng không chỉ giúp ta thấy rõ giá trị của đối tượng để hết lòng nâng niu, mà còn giúp ta nâng cao ý thức trách nhiệm để kịp thời giúp đỡ đối tượng. Điều quan trọng hơn nữa là ta bắt đầu hình thành thói quen hay biết để đẩy lùi thói quen không thấy, không biết, không để ý, không quan tâm, đang là chứng bệnh nan y của thời đại. Chỉ cảm nhận mà không suy tưởng. Triết gia Descartes 1596-1650 có lần phát biểu: "Tôi suy nghĩ nên tôi có mặt. I think therefore I am." Điều này không hợp lý, vì khi suy nghĩ thì tâm ta luôn bị cuốn trôi về tương lai hoặc quá khứ. Dù có suy nghĩ về đối tượng trong hiện tại thì ta cũng bị chìm đắm vào dòng suy nghĩ. Chỉ có không suy nghĩ, không có bất cứ rắc rối nào trong đầu mới giúp ta có mặt một cách đích thực. Khi uống một tách trà, nếu ta bận tâm suy nghĩ về loại trà, vị trà hay cách thức pha trà, ta sẽ không cảm nhận trọn vẹn hương vị của trà. Khi ngắm đàn chim đang nhảy múa mà cứ lo tìm kiếm ngôn từ để diễn đạt vẻ đẹp của chúng, hay cố gắng nhớ đến tên khoa học của chúng, so sánh chúng với một loài chim đã từng thấy ở đâu đó, ta sẽ bỏ lỡ cơ hội thưởng thức vũ điệu tuyệt vời của đàn chim. Suy nghĩ đề tài khác ngoài đối tượng đang tiếp xúc thì còn tệ hơn nữa. Cuộc sống mưu sinh khiến ta phải luôn suy tưởng, nhìn cái này phải thấy cái khác, nhìn một phải thấy mười, nhìn vài yếu tố phải thấy cả một tuyệt tác. Nhưng đâu phải lúc nào cũng làm như vậy thì mới sống được. Thực ra suy tưởng nhiều quá sẽ làm hỏng đi cái nhìn thuần khiết của ta. Những giá trị màu nhiệm hiện hữu quanh ta không thể dùng cái nhìn suy tưởng mà chạm được. Suy tưởng là vọng động. Dù có những suy tưởng cần thiết, nhưng khi suy tưởng là ta lôi ra kinh nghiệm và kiến thức cũ kỹ để phủ lên đối tượng, làm xa rời đối tượng. Vậy nên khi nhìn, khi nghe, khi ngửi, khi nếm, khi xúc chạm với bất cứ đối tượng nào, ta cũng tập nhìn lại xem mình có đang suy tưởng hay chỉ đơn thuần là cảm nhận. Nếu phát hiện mình đang suy tưởng thì xem kỹ có cần thiết không. Cần thiết thì cứ suy tưởng, còn không thì hãy lập tức quay về cảm nhận. Ta đang cảm nhận cái gì đây? Có sâu sắc không? Hãy kiểm tra xem. Ta có thể bật cơ chế cảm nhận trong bất cứ sinh hoạt nào, nhưng dừng lại và ngồi xuống là dễ cảm nhận nhất. Nếu được, ta hãy ngả người ra ghế, thả lỏng toàn thân và nhắm mắt lại. Nhắm mắt sẽ giúp ta cảm nhận sâu hơn về đối tượng mà ta đang tiếp xúc hay về chính ta. Tất nhiên, muốn cảm nhận nơi mắt thì phải mở mắt ra nhìn, nhưng cũng chỉ nên nhìn những đối tượng gần, trước mặt và đặc biệt là thiên nhiên, thì sẽ dễ cho ta thiết lập sự cảm nhận hơn những đối tượng vô tri hoặc những đối tượng mà ta dễ bị tác ý như con người. Khi nào năng lượng ổn định, có kinh nghiệm quan sát mà không phản ứng, ta sẽ thường xuyên chọn con người để cảm nhận, nhưng vẫn nên chọn đối tượng ít có vấn đề với ta trước. Im lặng để cảm nhận. Nói năng thường dễ kéo tâm ta ra ngoài, dễ cuốn vào câu chuyện mà quên hết mọi thứ xung quanh, dễ để ý và nhận xét đến cái hay cái dở của người khác, và tệ hại nhất là dễ để cho phiền não trỗi dậy, làm tiêu hao rất nhiều năng lượng. Cho nên im lặng là yếu tố rất cần thiết cho việc quay vào bên trong để thiết lập lại sự cân bằng, phát triển năng lực tỉnh thức và đạt tới trí tuệ lớn. Chọn được một khoảng thời gian nhỏ trong ngày để thực tập thì quá tốt, còn không thì tranh thủ bất cứ khi nào, ở đâu mà không buộc phải lên tiếng. Thay vì lúc nào cũng vừa đi vừa nói chuyện hay suy nghĩ vẩn vơ, thì hãy thử thực tập đi trong im lặng để cảm nhận hạnh phúc khi còn được tự do bước đi. Vừa đi vừa cảm nhận đôi chân còn lành lặn đang dở lên và đặt xuống nhẹ nhàng. Vừa đi vừa thả lỏng toàn thân và cảm nhận từng làn gió mát lướt ngang qua. Vừa đi vừa thưởng thức tiếng chim hót, hương thơm cỏ dại, tia nắng ban mai. Thay vì vừa ăn vừa bàn công việc hay trả lời điện thoại, thì ta thử thực tập chỉ tập trung vào ăn thôi. Cũng nên mời người ăn chung trải nghiệm cảm giác ăn trong im lặng. Mới bắt đầu thì thực hiện chừng 10 phút cũng được. Sau đó, nếu ta vẫn muốn duy trì sự cảm nhận thức ăn, thì chỉ nên trả lời mà không nên hỏi chuyện. Phải nói thì chỉ nên nói những đề tài đơn giản và cần thiết lắm thôi. Để dễ dàng cảm nhận thức ăn, ta nên nhai thật chậm, chừng 40-50 lần rồi hãy nuốt. Mỗi thao tác gấp thức ăn, đưa thức ăn vào miệng, để đũa muỗng xuống, ta đều thực hiện trong sự nhẹ nhàng và cẩn trọng. Cảm nhận về toàn thân trong khi ăn cũng giúp ta thư giãn, an trú trong hiện tại, phát triển thói quen tỉnh thức. Mỗi khi ngồi bên cạnh người thân yêu, ta cũng hay cố gắng nói cái gì đó để xem phản ứng bên kia như thế nào. Hoặc nhiều khi chỉ vì ta không biết làm cách nào để kết nối. Những câu chuyện đem ra nhiều khi chẳng mang lại giá trị lợi ích nào, mà còn làm cho người kia cảm thấy mệt mỏi và nhàm chán. Có thể họ đang cần yên tĩnh và năng lượng bình an của ta thôi. Ta cũng vậy, ta cũng cần được dừng lại, nghỉ ngơi và kết nối sâu sắc với người thân yêu. Nên có khi chỉ cần im lặng mà không suy nghĩ, im lặng mà ý thức được sự có mặt của nhau, im lặng mà cảm nhận từng ánh mắt cử chỉ của nhau là nuôi dưỡng nhau rất nhiều rồi. Ngồi thật yên. Mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên, nhìn rõ quê hương, ngồi nghĩ lại mình. Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui. Trịnh Công Sơn. Sau những cuộc vui ca hát với bạn bè, hay sau một đêm không ngủ được, Trịnh Công Sơn có thói quen ngồi yên một mình trong căn phòng vắng hay trong khu vườn nhỏ tĩnh lặng. Chỉ ngồi đó nhìn bức tường vôi trắng hay nhìn nắng lên mà cảm thấy vui, thấy nhẹ người. Ông có thể ngồi như vậy hàng giờ, cả buổi mà không thấy chán. ông thấy mình đang sống trong giây phút đó, và còn nhận ra được nhiều điều hay lắm. Những lúc ngồi yên một mình trong vườn khuya, ông hay bắt gặp con người dễ thương hồn nhiên năm xưa của mình. Con người chưa biết đam mê, hờn giận. Có nhiều khi từ vườn khuya bước về, bàn chân ai rất nhẹ, tựa hồn những năm xưa phôi pha. Ngồi yên với Trịnh Công Sơn là một phần của đời sống. Ta cũng nên chọn cho mình một khoảng thời gian nhỏ trong ngày để tập ngồi yên. Lý tưởng nhất là buổi sáng sớm, vì lúc ấy đầu óc vẫn còn trong trẻo và chưa bị áp lực xung quanh. Nhớ tắt điện thoại và đừng mở bất cứ loại nhạc gì lên. Có thể ngồi trên ghế với tách trà nóng, nhưng hay hơn hết là ngồi trên chiếc gối tròn, loại gối tập yoga hay ngồi thiền, đặt dưới sàn nhà để ta tiếp xúc với thân thể ta nhiều hơn, và cũng dễ thực hiện các động tác ngồi kéo chân như bán già hay kiết già, để ta không dễ dàng đứng lên rồi kiếm chuyện gì đó để làm. Có thể nhìn ra sân vườn qua khung cửa sổ để tiếp xúc với cái tĩnh mịch của đất trời khi ngày chưa lên. Có thể nhìn kỹ những vật dụng quanh căn phòng để thấy sự đóng góp quan trọng của nó trong đời sống của ta. Có thể nhìn vào một điểm nào đó trên sàn nhà hay trên tường, hoặc nhìn vào đầu ngọn nến để giữ tâm an định, không suy nghĩ. Có thể nhắm mắt lại để cảm nhận tiếng động lớn nhỏ xung quanh, cả tiếng hơi thở của ta và tiếng im lặng của màn đêm nữa. Có thể cảm nhận mùi thơm của trà, của nến, của nhang trầm đang lan tỏa khắp căn phòng. Có thể mỉm cười khi nhìn thấy vài ý nghĩ vẩn vơ vừa xuất hiện trong đầu. Có thể thả lỏng và cảm nhận toàn thân đang trong tư thế ngồi yên. Ngồi yên không chỉ là làm cho thân yên, mà còn làm cho tâm yên. Tâm yên là tâm không vọng động, không suy nghĩ, không mong muốn gì nữa cả. Chỉ có mặt và cảm nhận thôi. Chỉ kết nối và hòa điệu với sự sống đang diễn ra thôi. Trong khi ngồi yên, ta cũng có thể dành ra vài phút để nghĩ lại mình. Ngồi nghĩ lại mình là ngồi nhìn lại những gì ta đã nói, đã làm trong ngày hôm qua hay những ngày trước đó. Mặc dù ta đang chủ trương không truy tìm quá khứ, không mơ tưởng tương lai, chỉ sống trọn vẹn trong giây phút hiện tại, nhưng chỉ bỏ ra vài phút nhìn lại những cái được để phát huy và những cái chưa được để thấu hiểu và vượt qua thì cũng nên, cũng cần thiết. Những lúc ấy, theo như Trịnh Công Sơn, con người biết nghĩ cho cộng đồng, cho quê hương, cho những điều lớn lao mới chịu xuất hiện. Nhìn rõ quê hương, ngồi nghĩ lại mình. Ngồi nghĩ lại mình theo hướng tích cực tuy mang lại nhiều cảm hứng tốt, nhưng nó cũng dễ mau chóng tan biến. Cái ở lại với ta suốt ngày và cùng ta thực hiện những gì mình tâm huyết, đó chính là năng lượng ngồi thật yên. Ngồi thật yên là tích tụ lại năng lượng, còn ngồi nghĩ lại mình là phải tiêu tốn năng lượng. Vì vậy, ta hãy dành ưu tiên cho ngồi thật yên nhiều hơn. Và hãy đưa ngồi thật yên vào thực đơn không thể thiếu mỗi ngày. Nương tựa vào hơi thở. Mỗi khi tâm tư lạc lõng, hoang mang mà không biết trú ngụ vào đâu, hoặc phát hiện mình đang bị cuốn theo dòng suy tưởng miên man hay cơn bão cảm xúc mà không tách ra được, ta hãy sử dụng ngay bụi bối mà mình đã cất công mài dũa. Đó là kỹ năng quay về, chú ý và cảm nhận những gì đang có mặt trong hiện tại, cảnh vật quanh ta hay động thái cử chỉ của ta. Có một thứ nữa rất diệu kỳ giúp ta có thể nương tựa dễ dàng và lâu bền, đó chính là hơi thở. Hơi thở cũng thuộc về thân, ngoài ra nó còn là nhịp cầu nối giữa thân và tâm, vì nó phản ảnh được phần nào những gì đang xảy ra trong tâm. Ta có thể tiếp xúc với hơi thở qua sự phồng xẹp của bụng. Khi bụng phồng lên, tức là hơi thở đi vào. Khi bụng xẹp xuống, tức là hơi thở đi ra. Công việc của ta là cứ thư giãn và chú ý vào tiến trình phồng xẹp của bụng qua ba giai đoạn. Bắt đầu phồng lên, đang phồng lên xong. Bắt đầu xẹp xuống, đang xẹp xuống xong. Không cần biết gì khác, chỉ có phồng và xẹp thôi. Để dễ dàng chú ý vào tiến trình phồng xẹp, ta có thể đặt nhẹ cánh tay lên bụng vài phút. Nằm là dễ cảm nhận nhất, nhưng dễ chìm vào giấc ngủ. Còn đứng lâu sẽ mỏi và dễ phân tâm, nên ngồi là phù hợp nhất để phát triển định tâm. Hơi thở luôn có sẵn và vận hành theo tốc độ của riêng nó, nên khi mượn nó để thực tập, ta không được can thiệp vào, không được cố gắng làm cho bụng phồng to lên hay dùng lực để ép bụng xẹp lép xuống, không được kéo hơi thở dài ra hay làm cho hơi thở ngắn lại, cũng không được ém hơi thở cho nhẹ nhàng hay gò hơi thở cho êm ái, chỉ đứng qua một bên, thả lỏng và chú ý thôi. Hơi thở tự nhiên sẽ cho ta cảm giác dễ chịu, thư thái và chuyên chú lâu bền. Hơi thở bị điều khiển sẽ khiến ta hồi hộp, căng thẳng và không thể tập trung. Muốn năng lực tỉnh thức phát triển mạnh hơn, ta có thể chuyển qua cảm nhận bằng cách tìm hiểu kỹ phẩm chất từng hơi thở vào và ra. Hơi thở như thế nào cũng được, không quan trọng. Dù hơi thở nhẹ và êm sẽ khiến ta dễ chịu hơn, nhưng nhất định không tìm kiếm, không ép uổng. Nhẹ và êm phải là kết quả tự nhiên. Ta chỉ cần biết là đủ. Cũng đừng đọc lầm bầm câu thơ câu kệ nào đó hay hì hục đếm hơi thở, vì như vậy sẽ làm mất đi khả năng cảm nhận trực tiếp. Mà nếu không có khả năng này, ta sẽ không thể nào nhận diện và chuyển hóa phiền não. Dĩ nhiên, tâm ta cũng không dễ gì chịu ngồi yên với hơi thở đâu. Nó vẫn đi tìm những gì nó ưa thích. Mỗi lần phát hiện tâm phóng đi, hãy cứ hoan hỷ và nhẹ nhàng đưa nó trở về chơi với hơi thở. Từ từ sẽ thân quen với nhau thôi. Thở, thở và thở. Bất cứ nơi nào, ở đâu, ta cũng có thể kết nối và nương tựa vào hơi thở. Dù những lúc ổn định thì ta cũng cần hơi thở để phát triển năng lực định tâm. Vấn đề còn lại là ta phải biết cách ứng dụng bài tập này sao cho linh động và nhuần nhuyễn. Khi nào chỉ nên chú ý vào các đối tượng xung quanh hay công việc, khi nào chỉ nên chú ý vào hơi thở và khi nào có thể kết hợp cả hai. Thực hành đi, rồi sẽ thấy hơi thở màu nhiệm và có uy lực không ngờ. Kinh tế và phi kinh tế. Nhìn sâu vào một đóa hoa, ta thấy nó được tạo ra bởi những yếu tố không phải là hoa, gọi là phi hoa, như ánh nắng, mưa gió, thời tiết, đất đai, khoáng chất, côn trùng và vô số yếu tố khác nữa. Những yếu tố đó tưởng chừng không có liên quan gì tới hoa, nhưng lại tạo thành hoa. Nói chính xác, không có gì là hoa cả, chỉ có cái hợp thể phi hoa thôi. Ngay cả hạt giống cũng được làm từ những yếu tố phi hạt giống nữa kia mà. Chắc ai trong chúng ta cũng ít nhiều biết về điều đó. Khoa học đầu thế kỷ 20 đã nhận thấy, trên đời này không có cái gì là cá thể riêng biệt. ngay cả một hạt điện tử bé tí ti thì cũng phải liên kết để thành lập. Vậy kinh tế có thể tồn tại một mình không? Chắc chắn là không. Kinh tế cũng phải tùy thuộc vào những yếu tố phi kinh tế như khoa học, chính trị, văn hóa, xã hội, tôn giáo. Và nên nhớ, con người làm kinh tế chứ không phải là cỗ máy, mà con người thì phải cần có hiểu biết, yêu thương, kiên trì, chịu đựng, cân bằng, tỉnh táo và cả nghỉ ngơi nữa. Nếu cứ cắm đầu cắm cổ lo làm kinh tế, bất kể mọi tác động xung quanh, bất kể việc chăm sóc và rèn luyện bản thân, thì không thể có được kinh tế ổn định và bền vững. Tĩnh tâm quả thật không té ra đồng xu cắt bạc nào, nhưng không có nghĩa là không góp phần làm ra kinh tế. Nhờ tĩnh tâm mà dừng được những cơn cảm xúc, đẩy lùi được áp lực xung quanh, lấy lại cân bằng và có những cái thấy sáng suốt. Nhưng cũng lưu ý, ngồi tĩnh tâm mà có dụng ý để đạt cái gì đó hay trở thành cái gì đó là thất bại ngay, vì sự thực hành sẽ không còn chân thành và trong sáng nữa. Cứ ngồi, cứ thở, cứ quan sát, cứ cảm nhận, rồi cái gì tới nó sẽ tới. Vậy nếu ta cứ mãi than bận lắm, còn nhiều việc phải giải quyết lắm, nên không có thời gian để nghỉ ngơi, thư giãn, tĩnh tâm hay thở, tức là ta vẫn chưa chạm được trái tim của kinh tế, cũng như bản chất của đời sống. Hoặc có biết, nhưng vẫn chưa nhả ra nổi cái nhìn thực dụng, chỉ biết tới quyền lợi trước mắt. Cái gì cũng là mầu nhiệm. Albert Einstein 1879-1955 có lần đưa ra lời khuyến cáo: chỉ có hai cách để sống trong cuộc đời này. Một là thấy không có gì là mầu nhiệm. Hai là thấy cái gì cũng là mầu nhiệm. There are only two ways to live your life. One is either nothing is a miracle. The other is either everything is a miracle. Einstein là nhà bác học lừng danh thế giới, nhưng cực kỳ giản dị. Ông rất hứng thú đạp xe, mặc dù vẫn thường hay bị té ngã. Với ông, xe đạp vốn đã là phép màu, mà đạp xe cũng là phép màu, vì khi đó thế giới quanh ông đều biến mất. Khi rơi vào một chứng bệnh hay tai nạn nào đó mà không thể bước đi được nữa, phải cần tới sự giúp đỡ của người khác hay cái nạn gỗ, ta mới thấm thía lời của Einstein. Lúc ấy ta thèm được đi như một người bình thường, thèm được chạy nhảy vô tư như những đứa bé mà không cần phải đạt tới điều gì xa xôi, to tát. Nhìn một người đang khổ, trầm cảm hay đang nằm liệt giường vì chứng đột quỵ, ta sẽ thấy việc có thể xóa mờ mọi thứ để cảm nhận bước chân trong hiện tại là quý giá biết dường nào. Nó đích thực là phép màu mà ta không biết dùng. Khi ngắm hoa đào, ta có thể rùng mình vì ngạc nhiên và nể phục. Ngạc nhiên vì chẳng biết từ ở đâu trong thân cây khô khốc lại vọt ra những chùm hoa hết sức rực rỡ. Nể phục vì biết hoa đào phải chịu lạnh buốt trọn mùa đông mới có thể dâng tặng cho đời tác phẩm quý giá như vậy. Nhìn phớt qua, ta sẽ trầm trồ: ồ, đẹp quá. Nhìn sâu sắc, ta sẽ thốt lên: ôi, hay quá, sao mà làm được vậy? Tỉnh thức là chú ý và cảm nhận sâu sắc đối tượng mà ta đang tiếp xúc, nên khi ấy đối tượng sẽ trở nên lung linh và tỏa sáng. Thực ra đối tượng vốn đã lung linh và tỏa sáng, nhưng vì tâm ta chất chứa quá nhiều rác rến nên ta gần như không còn nhìn thấy giá trị đích thực của đối tượng, nhất là các đối tượng thân quen. Tỉnh thức như chiếc đũa thần, đưa tới đâu là sự sống hiện ra tới đó. Như vậy, mọi sự, mọi vật quanh ta đều là mầu nhiệm, đều đóng góp quan trọng vào sự sống của ta. Nhưng có thấy và muốn đón nhận hay không thì còn tùy thuộc vào căn cơ, tức trình độ tiếp nhận và cơ duyên của mỗi người. Có người phải sống thêm, bầm dập thêm mới nhận ra giá trị cốt lõi của cuộc sống. Nếu ta vẫn thấy đi làm kiếm tiền, phát triển danh tiếng là việc quan trọng nhất, vẫn tiếp tục dồn hết tâm lực để có được nó mà xem nhẹ những yếu tố khác, thì ta phải chịu mất phần thừa hưởng những giá trị mầu nhiệm mà đất trời ban tặng. Điều tệ hại hơn là khi ta đặt cược tất cả vào công việc làm ăn, để rồi chính công việc ấy làm ta chán nản vì sự thành bại lên xuống thất thường như đặc tính vốn dĩ của nó. Khi ấy ta sẽ không còn biết đặt đời sống của mình vào đâu nữa. Hay là chọn cách thấy không có gì là mầu nhiệm, sống mà không cảm nhận được cái gì là mầu nhiệm hết. Tuy khỏe vì không cần phải rộn ràng lo toan, nhưng đó không còn là một sự sống nữa. Theo thâm ý của Einstein, muốn sống thì phải sống cho ra hồn, phải tỉnh táo để thấy sự sống ở muôn nơi và đối xử bình đẳng với mọi hiện tượng xảy ra trong trời đất. Sao phải vội vàng? Khi ta hối hả đi nhanh về B, tức là ta nghĩ B quan trọng hơn. Mặc dù biết A cũng quan trọng, cũng là điều kiện của hạnh phúc, nhưng ta vẫn tin B sẽ tuyệt hơn. Hoặc A từng là điều hạnh phúc, nhưng bây giờ không còn nữa, nên ta hy vọng ở B. Không ai đang rất hạnh phúc ở A mà lại bỏ A đi tìm B cả. Khi ta đi vội vàng từ nơi làm việc tới nhà ăn, không hẳn vì ta cho rằng ăn uống là quan trọng nhất, mà có thể vì ta mong muốn được sớm quay lại với công việc, nên bất cứ thứ gì không có liên quan tới công việc, ta đều muốn thực hiện cho nhanh gọn. Làm như thế, mất thêm vài phút để bước đi thảnh thơi, để ăn trong sự thưởng thức trọn vẹn, là sẽ ảnh hưởng ghê gớm tới công việc vậy. Làm như thể làm việc mới sống, còn đi và ăn không phải là sống vậy. Ừ, phải làm cho nhanh, làm cho xong để nghỉ ngơi nữa chứ. Nhưng sự thật là ta đâu có nghỉ ngơi. Hết cái này ta lại chụp bắt cái khác. Nhiều khi không phải do ta chán A hay khoái B, mà chỉ đơn giản là thói quen. Thói quen thấy việc gì cũng muốn làm, thói quen không biết thưởng thức, thói quen không tin những công việc nhỏ có thể mang lại niềm vui, thói quen làm việc chỉ vì bổn phận phải làm, đã hình thành quá lâu trong máu thịt nên không dễ gì lấy ra. Đi vội về B cũng có khi là do lo lắng, sợ hãi. Vì sợ A không đủ tạo ra hạnh phúc nên phải kiếm thêm B, phải nắm lấy B thì mới yên tâm. Đi vội về B cũng có khi vì lòng tham. Thấy A cũng hạnh phúc, nhưng nếu có B thì sẽ hạnh phúc hơn. Sống vội, tuy nắm bắt được nhiều thứ, nhưng nó cũng hủy diệt nhiều thứ, trong đó có năng lượng và để lại khoảng trống rất lớn của sự chán nản và nhạt nhẽo. Hãy thử sống chắc trong từng công việc, từng khoảnh khắc, từng cơ hội tiếp xúc với sự sống. xem phẩm chất đời sống của ta có cải thiện hơn không. Một trong một. Ta thường tự hào là mình có thể làm 2, 3, 4 việc cùng một lúc. Trong khi nấu ăn, ta cũng có thể xem tivi và còn soạn luôn nội dung lá thư quan trọng nào đó trong đầu. Trong khi ăn, ta cũng có thể tranh thủ bàn công việc làm ăn hay đọc tin nhắn. Trong khi lắng nghe người khác chia sẻ, ta có thể kết hợp với nghe nhạc, trông con và kiêm luôn việc ủi quần áo. Trong khi họp, ta cũng có thể tranh thủ trả lời điện thoại, lên kế hoạch đi chơi cuối tuần, sửa bản báo cáo và nghiên cứu luôn sắp tài liệu bổ ích. Trong khi lái xe, ta có thể vừa xem bản đồ, nghe đài, vừa than vãn chuyện xã hội, liếc nhìn nội dung biển quảng cáo. Trong khi nghe điện thoại, ta có thể đọc và ký văn bản và đi cả vào phòng vệ sinh. Giật mình chưa? Là ta đó. Nhưng tại ta có nhiều việc quá mà. Có thật là lúc nào ta cũng có quá nhiều việc không? Hay do thói quen không thể tập trung làm một việc? Không thể tập trung làm một việc có khi là do ta quá lo sợ không chu đáo hay không hoàn thành tốt công việc được giao. Do tâm ý nghĩ lung tung, nghĩ tới đâu là làm tới đó mà không suy xét có cần thiết hay không. Do ưa thích cảm giác được làm nhiều việc cùng một lúc để thấy mình năng động và tài giỏi. Do khả năng tập trung có vấn đề liên quan tới vết thương tâm lý. Và cuối cùng là do chưa từng nghiêm túc nhìn lại phẩm chất việc làm của mình. Những món ăn cháy khét, rơi vãi thức ăn xuống bàn tiệc, để cho em bé bị bỏng tay, hiểu sai bét ý đồng nghiệp vừa trình bày mà cũng oan oan phản biện. Đặt vé máy bay không nhầm ngày bay thì cũng nhầm ngày tháng năm sinh. Lái xe lần nào cũng lạc đường mà cứ đổ thừa tại máy chỉ đường là đồ dởm. Gửi tin nhắn không chịu kiểm tra chính tả nên cứ xảy ra cớ sự dở khóc dở cười. Gọi điện thoại không nhìn kỹ số nên mắng nhầm cấp trên hay một người không quen biết. Vậy đó, những bước trượt trong đời sống cứ xảy ra không ngớt mỗi ngày. Nhưng ta vẫn đánh giá thấp, không thấy đó là vấn đề cần phải thay đổi. Đó là chưa kể trong một lúc mà phải phân tán quá nhiều năng lượng cho nhiều việc thì ta rất dễ bị hồi hộp, căng thẳng, đuối sức, rồi khó chịu và quạo quọ. Theo đó, khả năng tập trung cũng sẽ yếu dần, mà trí nhớ của ta cũng sẽ suy giảm trầm trọng. Vì chất lượng cuộc sống, hãy cố gắng làm một trong một thôi. Tập trung vào một việc, dĩ nhiên là phải tập trung vào việc ta đang làm, nhưng ta cũng có thể kết hợp sự chú ý và cảm nhận của đôi tay hay các giác quan khác khi tiếp xúc với công việc. Cũng có thể chú ý vào đôi chân đang tiếp xúc với sàn nhà hay đang di chuyển. Cũng có thể quan sát và cảm nhận các đối tượng bên cạnh. Nở nụ cười hay hỏi đồng nghiệp vài câu đơn giản nếu thấy công việc không cần tập trung cao độ. Và không quên tự nhắc nhở mình thư giãn và thư giãn cả thân lẫn tâm. Khéo léo, ta cũng có thể kết hợp chú ý hơi thở với việc làm, hoặc chỉ tựa vào hơi thở vài phút để tâm an định mỗi khi bị công việc kéo đi. Bớt những việc không cần thiết. Hay tin Chúa Giêsu và các môn đồ đang có mặt trong làng, Sari mừng rơi nước mắt vì từ lâu khao khát được nghe lời chỉ dạy trực tiếp của Chúa. Thế là Sari quyết định chạy đi thỉnh mời Chúa về nhà. Khi Chúa đến nơi và bắt đầu thuyết giảng cho các môn đồ, bé gái Maria ngồi sát bên chân Chúa chăm chú lắng nghe. Còn Sari thì cứ chạy lăng xăng lo dọn dẹp và chuẩn bị các món ăn. Lúc ấy, Chúa dừng lại nhìn Sari khiến Sari lúng túng chống chế. Ngài rầy em con giùm đi, sao nó cứ ngồi đó mà không chịu phụ giúp con gì hết vậy? Chúa ân cần bảo: Sari ơi, em con nó đã làm việc nên làm của nó rồi, chỉ có con là chưa đó thôi. Ta đã làm việc nên làm chưa? Đành rằng ta đang thực tập, thấy công việc nào cũng là quan trọng, cũng là cơ hội để ta gắn kết với sự sống, thấy sự sống là mầu nhiệm. Tuy nhiên, ta cũng cần phải biết có những việc không cần thiết ngay bây giờ hay cả về lâu về dài. Nó chỉ phát sinh do ngẫu hứng, do ngoại cảnh tác động hay do nỗi lo sợ quá lớn mà thôi. Nếu ta không nhìn thấy động cơ nào khiến ta làm việc đó, thì ta sẽ ôm cả núi công việc, và kết quả là không việc nào ra việc nào, kể cả những việc rất cần thiết. Tại sao ta làm công việc này? Có cần thiết làm ngay bây giờ hay không? Hoặc những việc cần thiết hôm nay ta đã làm chưa? Việc cần thiết là việc có liên quan tới mục đích và phẩm chất của đời sống và cần phải làm ngay, để lúc khác sẽ không thể thực hiện hoặc thực hiện sẽ không có hiệu quả. Cũng như Sari đã bỏ lỡ cơ hội được nghe Chúa thuyết giảng, đó là việc cần thiết nhất mà ngay từ đầu Sari đã xác định. Nhưng Sari đã để cho cảm xúc dẫn dắt, nhân danh sự kính trọng và nhiệt thành mà Sari để cho mình rơi vào ma trận của khối việc không cần thiết. Nhờ Chúa, Sari mới thoát ra. Chúa là đại diện cho trí tuệ, cho sự tỉnh thức. Ai cũng có Chúa trong lòng. Dừng lại và nhìn sâu là có thể tiếp xúc được. Sống trong tỉnh thức sẽ giúp ta thoát ra khỏi xiềng xích của những vọng động và cảm xúc mê mờ, để tự do thực hiện những điều mình thật sự muốn làm, những điều mang lại giá trị hạnh phúc đích thực, những điều có thể đem lại lợi ích lớn lao cho cộng đồng và xã hội. Bỏ bớt những việc không cần thiết, ta sẽ có nhiều thời gian và năng lượng để làm những việc cần thiết trong sự thư giãn, thảnh thơi, chân thành và sâu sắc. Hãy thêm vài phút tĩnh lặng và suy xét trước khi ta muốn làm việc gì. Thử tập định tâm. Để tâm không dễ bị dao động và phân tán bởi các đối tượng xung quanh, cũng như thoát ra khỏi cơn vọng tưởng trong đầu, ta cần phải tập định tâm. Ngồi yên ở một nơi hoàn toàn yên tĩnh và thật an toàn, đem toàn bộ tâm ý chuyên chú vào một điểm nào đó trước mặt, cách chỗ ngồi chừng 1 đến 2 mét. Đó có thể là một hạt sỏi, một chiếc lá, một vết bẩn trên tường hay một ngọn nến. Tiếp theo đó, dùng hết sự chuyên chú vào đối tượng đã chọn và cố gắng xóa mờ mọi đối tượng xung quanh. Nếu tâm vẫn còn bị thu hút ra ngoài, thì chỉ nên nhìn xuống cách chỗ ngồi chừng vài gang tay thay vì nhìn thẳng. Một cách hay hơn nữa là hãy chú ý vào một bộ phận nào đó trên gương mặt, như là đầu chóp mũi, nhân trung, phần kết nối giữa đầu môi và chân mũi. Nhưng đừng chọn phần trán, vì khi dồn sự chú ý về đó sẽ dễ bị chóng mặt hay nhức đầu. Với những đối tượng ở trên ta hay trong ta, nên nhắm mắt lại và dùng tâm định vị. Các bậc tu luyện xưa nay thường chọn hơi thở để rèn luyện sự định tâm. Có lẽ vì nó rất tinh tế, khó nắm bắt và ở bên trong ta. Nhưng cũng có lẽ vì nó là sợi dây kết nối quan trọng với nguồn sống và sức khỏe trong ta, như ảnh hưởng trực tiếp tới nhịp tim và huyết áp. Hơn nữa, hơi thở luôn có sẵn trong ta. có thể chú ý vào sự phồng xẹp của bụng theo 3 giai đoạn. Bắt đầu phồng lên, đang phồng lên xong. Bắt đầu xẹp xuống, đang xẹp xuống xong. Còn một cách nữa, đó là chú ý vào một điểm ở vành trong của lỗ mũi, nơi hơi thở vào ra chạm phải. Tìm cho ra điểm đó và chuyên chú vào. Nên bắt đầu bằng 3 hơi thở thật sâu, có dùng sức để tạo ra tiếng động khì khì trong mũi. Hãy lắng nghe kỹ tiếng động ấy, để khi buông hơi thở mà ta đang điều khiển ra, thì ta vẫn còn nghe tiếng khì khì nhẹ nhẹ của hơi thở vào ra. Đó chính là hơi thở tự nhiên. Khi đã chọn điểm cho tâm đáp xuống, thì phải bám chặt ngay mà không được lơ là hay chần chừ. Đừng để bất cứ lý do gì khiến ta phải dời sự chú ý khỏi đối tượng. Chuyên chú và chuyên chú. Liên tục và liên tục. Không động đậy, không nhúc nhích, cứ ngồi yên đó như pho tượng. Đó là lý do tại sao muốn định tâm thật sâu thì phải cần chỗ an toàn và yên tĩnh. Thông thường, chỉ cần định tâm liên tục chừng 5 phút là đã có định lực. Nhưng định lực này chỉ đủ để không phóng tâm. Còn muốn có định lực để thoát khỏi cơn cảm xúc hay dùng để ứng phó với những tác động bên ngoài xảy ra trong ngày, thì phải cần ít nhất là 15 đến 30 phút định tâm, ít bị gián đoạn. Tuy nhiên, phải nhớ kèm theo sự thư giãn trong suốt quá trình định tâm. Để giữ thân không dao động trong quá trình xây dựng sự định tâm, ta nên ngồi thẳng lưng trên ghế hay gối tròn thay vì đứng. Trong khi di chuyển hay làm việc thì cũng có thể thực tập định tâm, nhưng chỉ tích góp thôi chứ không nhiều và sâu. Cũng nên chấp nhận vì định tâm sâu trong lúc ấy sẽ dễ gây sự cố hay tai nạn. Khi không thể định tâm trên một điểm thì ta cũng có thể định tâm trên một tổ hợp hay một vùng, miễn nó đang có mặt trong hiện tại và rõ ràng là được. Bước chân an định. Khi đi, tất nhiên là thân ta sẽ động. Nhưng nếu bước đi thật chậm, chậm nhất có thể, thì ta vẫn có thể chọn nó làm đối tượng để định tâm. Định tâm trên bước chân tuy không sâu bằng trên hơi thở hay trên các đối tượng khác trong khi ngồi yên. Nhưng những lúc hoàn cảnh không cho phép để ngồi, ngồi lâu cơ thể không quen, hoặc bên trong đang có bão lớn mà không ngồi xuống nổi, thì bước chân là đề mục nên chọn lựa. Thực ra nó cũng rất thú vị. Bước đi có ưu thế là dễ thả lỏng, thư giãn hơn là ngồi yên. Ngoài ra, tập phát triển sự chú ý trên đối tượng động nhẹ như bước chân là bước chuyển giao cần thiết để đem sự chú ý vào các đối tượng động mạnh trong đời sống. Chọn căn phòng, hành lang hay góc vườn thật yên tĩnh, không có nhiều tiếng động, ánh sáng hay vật dụng xung quanh thì càng tốt để đỡ phân tâm. Thả lỏng hai cánh tay hoặc đang các ngón tay, rồi thả nhẹ trước bụng. Từ từ dỡ bàn chân lên cách mặt đất chừng khoảng một tấc, rồi dừng lại chừng 1 đến 3 giây. Sau đó đưa bàn chân tới trước và dừng lại 1 đến 3 giây, và đặt bàn chân xuống cũng dừng lại 1 đến 3 giây, rồi mới bước tiếp. Tức là ta chú ý vào 3 giai đoạn: dỡ lên, đưa tới và đặt xuống. Trong bài tập này thì bước rất chậm và cảm nhận cả bàn chân, bắp chân, cẳng chân suốt tiến trình đó. Thậm chí ta cũng nên chia mỗi giai đoạn làm ba giai đoạn nhỏ hơn để dễ chú tâm. Bắt đầu dở bàn chân lên. Đang dở bàn chân lên, dở bàn chân lên xong, bắt đầu đưa bàn chân tới. Đang đưa bàn chân tới, đưa bàn chân tới xong, bắt đầu đặt bàn chân xuống. Đang đặt bàn chân xuống, đặt bàn chân xuống xong. Có lúc thấy cần dừng lại một chút để lắng yên và định sâu hơn thì cứ dừng lại. Thấy bước ổn hơn thì bước. Bước chân càng nhỏ, càng chậm thì càng dễ định. Đi là để định tâm, chứ không cần phải để tới điểm nào hết. Nên ta không quan tâm mình đã đi được bao nhiêu bước hay chừng nào mới tới điểm cuối. Đi làm sao mà có thể thư giãn, an trú trong mỗi bước chân là ta đã thực tập thành công. Khi đi, mắt nhìn tới phía trước chừng khoảng 1 đến 2 mét. Không nên nhìn xuống bàn chân, nhìn thẳng tích phía trước hay nhìn xung quanh. Nếu đang giữ cân bằng tốt thì nên khép mắt lại và bước đi thật chậm. Sự cảm nhận sẽ rất sâu. Vẫn không quên thả lỏng toàn thân. Nếu được, hãy giữ nụ cười hàm tiếu, cười nhẹ trong suốt tiến trình chuyên chú vào bước chân, để ghi nhận rõ nét hơn những gì mình đang trải nghiệm, giúp cho gương mặt của ta được sống một thời gian trong tình trạng tươi tỉnh và mềm mại. Ta có thể áp dụng bài thiền hành này ngay trong phòng làm việc hay phòng ngủ. Chỉ cần có không gian rộng vài mét và không bị ai dòm ngó hay quấy nhiễu là được. Trước phiên họp, trước giờ thuyết trình, trước khi gặp đối tác nặng ký, trước khi làm một quyết định lớn, ta nên dừng lại mọi suy nghĩ, thu tâm ý về, định tâm. Có thể chọn cách ngồi yên hoặc cách bước chậm trong tỉnh thức. Khi định lực xuất hiện thì nội lực sẽ tăng lên. Có nội lực là có tự tin. Những tác động xung quanh sẽ không ảnh hưởng được ta nữa. Khi ấy, ta còn thể hiện được cái tốt nhất của mình, nhưng với điều kiện định lực vẫn được duy trì liên tục. Mở rộng vùng định tâm. So với định tâm trên một điểm thì định tâm trên một tổ hợp hay một vùng sẽ lỏng lẻo và dễ bị tan biến bởi sự thu hút của các đối tượng xung quanh. Tuy nhiên, ta vẫn tranh thủ tích góp định tâm ở bất cứ lúc nào có thể để định lực trong ta được duy trì liên tục. Ngoài ra, nó còn giúp ta toàn tâm cho việc mình đang làm để mang lại phẩm chất cao nhất và không xảy ra sơ suất hay rủi ro. Trong khi rửa chén, ta có thể tập chú ý vào cái chén mình đang rửa, dòng nước đang chảy xuống và chạm vào bàn tay, cánh tay và các ngón tay đang di chuyển và chùi rửa. Thu nhỏ hơn nữa thì chú ý vào vài giọt nước trên cánh tay, vài chi tiết trên cái chén hoặc sự tiếp chạm giữa các ngón tay với nhau hay với cái chén. Mở rộng ra thì chú ý vào các thau nước để trước mặt, tới những cái chén để xung quanh, hay những người đang rửa chén đứng bên cạnh. Còn rộng hơn nữa thì chú ý một cách tổng quát, lướt qua toàn cảnh nơi mình đang đứng rửa chén. Tâm chú ý của ta có thể chỉnh gần xa như ống kính máy chụp hình. Tùy vào sự thông minh và kinh nghiệm thực hành mà ta biết nên thu hẹp hay mở rộng tầm nhìn, hoặc duy trì một đối tượng lâu bền hay phải thay đổi liên tục để vừa đạt kết quả tốt đẹp cho công việc mà cũng vừa duy trì được định lực. Như đã nói, chỉ nên thực hiện giữ tâm chuyên chú liên tục trên một đối tượng trong lúc ngồi yên, đi chậm hay khi làm những việc đơn giản có tính cách lặp đi lặp lại nhiều lần. Còn với những việc phức tạp, có tính chất nguy hiểm, thì ta nên bật qua chế độ quan sát. danh từ chuyên môn của thiền gọi là niệm. Trong khi định tâm trên một tổ hợp hay một vùng, ta vẫn có thể kết hợp với định tâm trên hơi thở hoặc một bộ phận nào đó trên gương mặt nếu thấy cần thiết, hoặc cũng có thể thực tập xen kẽ với nhau nếu phát hiện ra các đối tượng bên ngoài đang làm cho định lực của mình bị suy yếu. Thỉnh thoảng nên kiểm tra ta đang định tâm trên đối tượng nào để nhắc nhở mình định tâm trở lại, vì nhiều khi tưởng đang định tâm nhưng sự thật là đang bị vọng tưởng kéo đi. Ngoài ra, nó giúp ta thoát khỏi trạng thái chìm sâu vào định một cách không cần thiết, vì ta đang làm việc chứ không phải ngồi thiền. Mỗi cảm nhận một nụ cười. Thay vì đợi có chuyện vui mới cười, thì nên thực tập nở nụ cười nhẹ nhàng bất cứ khi nào ta tỉnh thức, nhận ra mình đang sống và gắn kết với sự sống. Thấy lá rụng trước sân nhà, nắng ấm đang lên, chú chó chạy ngoẩy đuôi, những bàn tay làm việc cần mẫn, cũng có thể nở nụ cười. Nghe tiếng mưa rơi lác đác, tiếng rao hàng cuối ngõ, tiếng em bé cười giòn tan, tiếng chuông điện thoại reng, cũng có thể mỉm miệng cười. Ngửi thấy mùi gỗ trong căn nhà mới, mùi cơm chín tới, mùi cà phê vừa mới pha, cũng có thể kèm theo nụ cười. Nụ cười bấy giờ đóng vai trò ghi nhận và kéo dài sự cảm nhận khi các giác quan tiếp xúc với các đối tượng xung quanh. Khi đó, không chỉ các cơ bắp trên gương mặt được tươi tỉnh, mà toàn thân cũng được thư giãn theo. Nụ cười tỉnh thức không chỉ làm tan biến tạm thời những lo lắng muộn phiền, mà còn đem ta lại gần hơn với đất trời. Sự kết nối năng lượng nhờ đó mới thực sự xảy ra. Thực tập nụ cười tỉnh thức liên tục một thời gian, ta sẽ có thể cười mỗi khi phát hiện ra cơn giận hay bất cứ phiền não nào đó đang xuất hiện trong tâm hoặc mới vừa bung ra ngoài lời nói và hành động. Sự thực tập này rất quan trọng, giúp ta không dễ bị đồng nhất với những hiện tượng xảy ra trong nhất thời, lùi lại một bước để quan sát mà không ban cho chúng quyền lực sự thao túng. Ta nhìn thấy ngươi rồi, phiền não ơi, và nụ cười tươi tỉnh kèm theo là thể hiện sức mạnh bên trong không nhỏ. Phiền não có biến đi hay không, dĩ nhiên còn tùy vào khả năng duy trì nụ cười hay một số kỹ năng khác. Nụ cười ban đầu thường là nụ cười của ý chí, tức là cố gắng cười, đối với những đối tượng mang lại cảm giác tương đối khó nuốt. Không sao, cứ cười, nhưng nhớ quan sát thái độ khi cười và nhất là tìm hiểu giá trị đích thực của đối tượng đang tiếp xúc. Rồi một lúc nào đó, ta sẽ có được nụ cười tự nhiên, tự do. Tỉnh táo với chiếc điện thoại. Khỏi cần bàn thêm thì hầu như ai cũng biết công dụng phi phàm của chiếc điện thoại tân tiến thời nay, nhưng không phải ai cũng thấy hết mặt trái của nó. Có vẻ hơi quá khi các nhà tâm lý trị liệu Tây Phương cho rằng một trong những nguyên do khiến con người ngày nay dễ mắc vào các chứng bệnh tâm lý như rối loạn lo âu, khủng hoảng tinh thần, hoang tưởng, trầm cảm là sử dụng máy tính và điện thoại quá mức kiểm soát đến mức nghiện ngập. Cũng dễ hiểu thôi, vì thời gian sống trong máy tính và điện thoại chính là thời gian chúng ta đánh mất sự kết nối với thế giới bên ngoài. Chúng ta hầu như không biết những gì đang xảy ra xung quanh và trong chính con người của mình. nhìn một người vừa rời khỏi máy tính và điện thoại sau vài giờ, họ ngơ ngơ ngác ngác như thể bước ra từ thế giới nào khác. Và ta cũng vậy, vài ba phút mà không sờ vào chiếc điện thoại là hoang mang, lo lắng, như thể mất đi cái bũ bối để kết nối với thế giới mình đang sống, kiểu như bị lưu lạc ở đâu đó vậy. Ở những miền quê nước Mỹ, những cộng đồng sống lành mạnh và bền vững, họ gọi TV là thực phẩm độc, poison food, nên dứt khoát không rước về nhà. Họ nói trẻ con mà xem xong một tiết mục quảng cáo thì hạt giống đua đòi ồ ạt nổi lên, xem xong một game show thì sự ham muốn chứng tỏ và ganh đua lập tức trỗi dậy. Mỗi ngày một chút, thiên đường êm đềm tuổi thơ mau chóng bị phá nát bởi những mơ tưởng điên đảo do mấy thứ giải trí tưới tẩm. Từng sống ở thành thị, từng chứng kiến những đứa bé bạo động và ra tay độc ác do nhập quá lâu trong phim ảnh và các trò chơi điện tử, nên nhiều người quyết đem con cái về nơi an toàn để bảo vệ tâm hồn chúng. Mà thật ra chính họ cũng cần như vậy. Bây giờ bước lên xe buýt hay nhìn ra ngoài đường, để tâm quan sát một chút là ta dễ dàng thấy cảnh rất nhiều người cắm cúi dán mắt vào chiếc điện thoại, cứ như là đang thi hành công vụ vậy. Người ta không còn chào nhau và bắt chuyện, không còn biết thưởng thức một ngày nắng lên hay bao sự sống đang hiện bày xung quanh, không còn tự thưởng cho mình những giây phút thảnh thơi không bị ai phát hiện và quấy rầy. Kỳ lạ là người ta lại cảm thấy hài lòng và tự tin vì điều ấy. Quả là một sự bất thường. Để làm chủ được một thứ vừa có thể mang lại nhiều lợi ích, vừa có thể gây ra nhiều nguy hại như chiếc điện thoại, thì phải có bản lĩnh lắm mới được. Nếu đã nhiều lần cố gắng tách mình ra khỏi cái điện thoại để đầu óc được nghỉ ngơi và dành thời gian trọn vẹn với gia đình mà vẫn không thành, thì ta nên đặt ra quy luật: về tới nhà là phải tắt ngay điện thoại, hoặc sẽ tắt điện thoại từ mấy giờ tối đến mấy giờ sáng, hoặc chỉ kiểm tra điện thoại sau mỗi 1 đến 2 tiếng hay khi rảnh rỗi, hoặc ngày cuối tuần là sẽ không đụng tới điện thoại. Nên báo sự thực tập này cho khách hàng, đồng nghiệp và bạn bè biết để họ thông cảm, và cũng nên cho gia đình biết để nhờ họ giám sát và nhắc nhở dùm. Mỗi khi nghe tiếng chuông điện thoại, ta đừng vội chụp bắt điện thoại liền. Hình ảnh hấp tấp đó thật kém phong độ. Cú điện thoại kia có quan trọng cỡ nào thì cũng không đủ sức lôi ta ra khỏi thực tại và xô ngã ta được. Hãy cứ ngồi yên hay đứng yên đó, vừa nghe tiếng chuông đổ, vừa thả lỏng toàn thân, hay trở về nương tựa hơi thở. Đợi đúng 3 tiếng chuông mới từ tốn nhận điện thoại. Trường hợp khẩn cấp thì có thể nhận ngay, nhưng vẫn nhớ thực tập quan sát từng động thái cử chỉ hay hơi thở để duy trì sự điềm tĩnh. Khi dùng điện thoại, nếu được thì nên ngồi xuống hay đứng yên một chỗ cho tề tĩnh. Cứ nghĩ là mình đang trò chuyện trực tiếp với người bên kia, nên không thể buông thùa tác phong hay kết hợp làm thêm cái gì mà thiếu đi sự tôn trọng. Trong khi nói, cố gắng thực tập lắng nghe giọng nói, cảm xúc và nhất là thái độ của mình. Trong khi lắng nghe bên kia, cũng không quên kết hợp lắng nghe chính mình. Phải biết dừng đúng lúc để bảo tồn năng lượng cho mình, đồng thời bảo vệ người kia khỏi phải hứng chịu năng lượng nặng nề do mình lỡ gây ra. Mỗi lần muốn sờ tới điện thoại để kiểm tra tin hay trả lời tin nhắn, ta nên dừng lại vài giây để tự hỏi xem có thực sự cần thiết hay không. Khi đang lái xe, đang họp, đang lắng nghe người khác chia sẻ, đang bận tay làm việc, thì không nên trả lời điện thoại, hoặc chỉ nói ngắn gọn rồi sẽ gọi lại sau. Thỉnh thoảng hãy kiểm tra ta và chiếc điện thoại, ai làm chủ ai. ai câu ai. Có ông lão nọ ngồi câu cá, nhưng ngồi mãi mà chẳng thấy động tĩnh gì. Buồn chán quá, ông lão thiêm thiếp ngủ. Bất ngờ cá cắn câu và lôi chiếc cần câu đi. Ông lão giật mình nhào theo chụp lấy, nhưng không giữ được cân bằng nên ngã xuống sông. Từ xa, một đứa bé nhìn thấy ông lão đang cố thoát khỏi mặt nước. Nó hỏi cha nó: "Cha ơi, ông lão đó đang câu cá hay con cá đang câu ông lão vậy?" Khi bắt tay vào bất cứ việc gì, đúng ra ta nên xét kỹ mình thật sự có khả năng làm chủ được việc ấy hay không. Thay vì chỉ chú trọng kết quả hay cách thức thực hiện, vì có những con cá rất to và hung hãn mà ta không đủ sức câu nó. Cũng có khi con cá không quá to, cũng vừa sức ta, nhưng ta lại không giữ được phong độ ban đầu. Ta bận tâm đến những con cá khác, hoặc ta đã kiệt sức hồi nào không hay. Mất tỉnh giác, mất điềm tĩnh, mất cân bằng, mất năng lượng sẽ khiến cho bất cứ con cá nào cũng có thể dễ dàng kéo lê và nhấn chìm ta. Tại sao ta thích đi làm hơn ở nhà? Ở nhà thì tù túng, không biết phải làm gì, không quen làm những việc mình không thích, không có cơ hội trình diễn, không được khen những lời có cánh, không được gặp những đối tác hấp dẫn, không có đất sống cho đẳng cấp chuyên môn của mình, không ai thần tượng mình. Được làm việc ưa thích hay đam mê thì ta thỏa mãn được sự ham muốn của mình, là ta có thức ăn cho bản ngã. Đi làm không hẳn là công việc cần ta giải quyết, mà nhiều khi chính ta cần công việc để giải quyết cho những nhu cầu của mình. Ta đã bắt đầu bị cuốn vào công việc, nhưng lại nghĩ là mình đang làm việc hết lòng, có trách nhiệm với công việc. Mà đam mê thì có sao? Đam mê công việc để té ra tiền bạc, để có danh vọng, để được thể hiện tài năng của mình thì có lỗi gì chứ? Nhưng còn gia đình, còn bản thân, ai sẽ lo? Còn sức để lo không? Bản thân và gia đình cần rất nhiều ở những thứ khác mà tiền bạc không can thiệp được. Nhìn đâu cũng thấy công việc, nhìn đâu cũng thấy cơ hội để kiếm tiền, thì làm sao ta có thể nhìn thấy những giá trị màu nhiệm của cuộc sống đang hiện hữu quanh ta? Làm sao ta có thể nhìn người thương của mình như chính họ đang có mặt cho ta được? Ta đã bị nghiện rồi, đã bị công việc câu ta mất rồi. Đừng xem thường ngoại cảnh. Có chàng dũng sĩ nọ vang danh trong thiên hạ về khả năng diệt trừ yêu ma tà mị. Chàng có hai bủ bối rất đặc biệt, một là trảm yêu kiếm, tức kiếm giết được yêu tinh; hai là mê ngộ cảnh, tức là kính nhận dạng yêu tinh trá hình. Trải qua gần chục năm trời chiến đấu cùng lũ yêu ma với vô số chiến công hiển hách, chàng dũng sĩ thấy mình đang dần kiệt sức. Chàng cảm thấy không còn hứng thú với công việc hành hiệp mà chàng đã lý tưởng ngày nào. Thế là chàng quyết định trở về miền Sơn Cước để được nghỉ ngơi, được thả mình trong môi trường an lành mà không phải phòng thủ hay đối phó, để được đón nhận thay vì cứ tiếp tục cho đi. Chàng đã nhớ sư phụ và sư đệ lắm rồi. Cảnh vật sau nhiều năm xa cách dường như vẫn không có gì khác lạ, duy chỉ có đôi cánh cửa tùng từ đâu xuất hiện ngăn không cho chàng tiến vào sơn cốc. Dù cố gắng nhiều lần nhưng chàng cũng không phi thân qua được. Chàng đành ngồi chờ, vì biết chắc sáng sớm nào sư đệ cũng qua ngõ này để xuống suối lấy nước pha trà. Gặp lại sư đệ, chàng dũng sĩ càng bị sốc nặng khi biết cửa tùng đó đã bị sư phụ giáng bùa trấn yêu ma trong thời gian sư phụ bế quan luyện công. chàng rất muốn diện kiến sư phụ ngay để hỏi tại sao mình không phải yêu ma mà không qua được cánh cửa tùng đó. Nhưng vì chiều lòng sư đệ, muốn xem qua kính chiếu yêu một lần cho biết, nên chàng cũng nán lại. Dưới ánh dương vừa ló dạng, nhìn vào kính chiếu yêu, chàng dũng sĩ thấy bên cạnh gương mặt thanh tú của sư đệ không phải là gương mặt của mình, mà đó là một con quỷ đầu to, mắt đỏ ngầu, nanh dài sọc. Chàng hét lên một tiếng kinh hoàng rồi ngất xỉu. Câu chuyện này được viết trên nền tảng giáo lý đạo Phật: bất tư nghị huân, bất tư nghị biến, nghĩa là sự thấm nhiễm của hoàn cảnh là khôn lường, và sự biến chất cũng khôn lường. Như khi đi trong sương móc, ta thường ít đề phòng ướt áo, nhưng đến cuối con đường ta mới giật mình nhận ra áo đã ướt đẫm từ lúc nào. Cái thấm dần từng chút ấy dễ khiến ta chủ quan và khinh suất. Không sao đâu, chuyện nhỏ, nhầm nhò gì, còn ổn mà. Giá như tâm ta luôn được cài đặt một chương trình diệt virus như chương trình antivirus của máy vi tính, thì có lẽ ta đã kịp thời phát hiện và ngăn chặn chất độc từ ngoại cảnh. Mà lỡ không thể diệt hết virus, thì ta cũng biết rõ tình trạng khác lạ đến bất thường rồi biến dạng của mình. Biết để tìm cách cứu chữa rất khác với tình trạng không biết gì cả để rồi sống với thái độ chủ quan. Thực ra, những người sống cạnh bên ta có phát hiện ra và đã nói cho ta biết, nhưng ta không bao giờ tin. Ta nghĩ không ai hiểu mình bằng chính mình cả. Mỗi lần nhìn lại bản thân, ta chỉ thấy những bằng cấp, danh hiệu, giải thưởng, ngôi vị, tiếng thơm. Khuyết điểm thì chắc ai cũng có. Nghĩ vậy nên ta chẳng buồn quan tâm đến sự xuống cấp ngày một trầm trọng của tâm hồn. Nếu có kính chiếu yêu, ta có dám đưa lên soi thử một lần không? Truy cập chính bạn đi. Có thể nói, chưa bao giờ người ta sống vì người khác như bây giờ. Cũng dễ hiểu, tâm hướng ra bên ngoài, phần lớn là để nắm bắt những đối tượng ưa thích, hoặc để phòng thủ hay loại trừ những đối tượng không ưa thích. Bởi theo ta, những đối tượng ưa thích sẽ mang lại niềm vui hạnh phúc, còn những đối tượng không ưa thích có thể gây bất lợi khổ đau. Nói chung, ta luôn tìm kiếm cảm giác dễ chịu hay tránh né cảm giác khó chịu từ ngoại cảnh. Thử đặt camera để quay lại những hình ảnh thật nhất mỗi khi ta lên Facebook thì biết rõ tình trạng đặt đời sống ở bên ngoài của ta tới cỡ nào. Có khi mới vừa ngủ dậy, chưa kịp rửa mặt hay ăn sáng là đã chui vào Facebook. Có khi làm việc không hở tay, đến nỗi không có thời gian để nghỉ ngơi hay trả lời cho đàng hoàng câu hỏi của đồng nghiệp, nhưng vẫn tranh thủ chăm chút status để kiếm ngàn like. Có khi chạy xe trên đường cao tốc đầy nguy hiểm, nhưng vẫn không ngừng theo dõi những gì đang diễn ra trên Facebook. Có khi giữa cuộc họp quan trọng nhưng vẫn liên tục gửi comment qua lại về những bức ảnh ngứa mắt. Có khi ngồi hàn huyên với những người thân yêu nhưng vẫn không rời Face nửa phút, vì Face vẫn luôn là nguồn cảm hứng tuyệt vời nhất. Mỗi lần lên Facebook, ta luôn vồ vập, cuống cuồng, ngấu nghiến những tin tức hay cảm nhận mới, cứ y như một kẻ bị bỏ đói lâu ngày. Thật thảm hại. Facebook bây giờ không chỉ là nơi kết nối quan hệ hay chia sẻ thông tin bổ ích, mà còn là nơi để các ban hội gặp nhau, như hội fan cuồng, hội độc thân, hội chán đời, hội hung hãn, để cùng nhau xả rác, thử nghiệm bom, đào tạo thám tử, đăng đàn xử án, để tiêu hao thời gian, để khỏa lấp nỗi cô đơn, để bung hết những đè nén, để thỏa mãn những khát khao mà không thực hiện được ở thế giới hiện thực. mà với nhiều người, Facebook mới là nơi sống thật, còn thế giới thật lại là nơi người ta sống giả tạo, trình diễn, đối phó. Nhưng camera còn ghi lại được những thước phim hậu Facebook mà ta chưa biết. Đó là cái xác không hồn, bước chân vô định, vết thương rách nát, niềm tự tin vỡ vụn, những khoảng trống mênh mông, những cơn cáu gắt bất chợt, những đòi hỏi phi lý, những phản ứng nhạy cảm, những ước muốn viển vông. Nếu để kể công, thì sự có mặt của Facebook đã góp phần làm cho con người có thêm nơi ở trọ, để rồi ngày càng cách biệt và rời xa True Home, căn nhà đích thực của mình. Mỗi lần bị hỏi tại sao ta lại làm như vậy, thì câu trả lời duy nhất là tôi cũng không biết nữa. Rồi ôm mặt khóc, rồi hoảng loạn chạy tìm sự trợ giúp, rồi lại buông tay vào vết xe cũ. Những gì xảy ra bên trong chính mình mà mình không biết thì ai biết bây giờ? Không biết thì làm sao giúp được? Chuyện nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, đang là thái độ sống của xã hội loài người hiện nay. Sự mù tịt về chính bản thân, thật bất ngờ, lại nằm nhiều ở nhóm người bận rộn và học cao. Và đó chính là mảnh đất màu mỡ cho những chứng bệnh tâm lý như khủng hoảng tinh thần, trầm cảm, hoang tưởng. Từ năm 2007, tập đoàn Google đã đem thiền vào công việc hay các cuộc họp như một phong cách, hay đúng hơn là văn hóa của tập đoàn. Thay vì khuyến khích các nhân viên chăm chỉ làm việc để kiếm thật nhiều tiền, thì họ luôn nhắc nhở chìa khóa hạnh phúc là truy cập bên trong chính bạn, search inside yourself. Những người trí thức Tây Phương đã bắt đầu nhận ra rằng, dù tài giỏi cỡ nào, dù làm được bao điều hay ho, mà nếu trái tim cứ bất an bởi những lo toan phiền muộn thì cũng không thể hạnh phúc. Bởi thứ để cảm nhận hạnh phúc là ở bên trong, là trái tim, chứ không phải những điều kiện thuận lợi đủ đầy ở bên ngoài. Mà trái tim chỉ có thể rung cảm khi nó được yên, nhẹ nhàng và trong sáng. Thư giãn sâu. Những bài thực tập quan sát hơi thở, bước chân, mỉm cười, thả lỏng ở những phần trên đều là cơ hội quý giá để ta trở về hiện tại và kết nối với chính mình. Có thể phải mất khá nhiều thời gian mới kết nối được, vì tâm ta ở trọ nơi khác đã quá lâu nên không quen cảm giác trở về. Thứ cảm giác chừng như khô khan và tẻ nhạt. Nhưng cứ kiên trì thực tập trong khả năng và điều kiện có thể, trước sau gì ta cũng sẽ nhớ ra password, mã số để vào được căn nhà của mình. Vào được rồi thì khỏe, nhẹ, yên, mà không có bất cứ cảm giác hấp dẫn nào từ bên ngoài có thể so sánh được. Càng an trú ở yên trong chính mình, ta càng có thể lắng nghe và thấu hiểu những gì đang diễn ra để kịp thời giúp đỡ. Trước khi truy cập vào những phần sâu sắc và tinh tế của tâm hồn, ta hãy thực tập thêm một bài nữa về thân. Bài này vừa giúp ta cảm nhận rõ rệt hơn về tình trạng thân thể, mà cũng vừa giúp ta thư giãn sâu sau những giờ làm việc mệt nhọc, cơ thể đau nhức, đầu óc căng thẳng, nhất là đang gặp khó khăn trong việc kết nối tâm với thân. Hạn chế của bài này là dễ khiến ta chìm vào giấc ngủ, nhưng sẽ là bài ruột cho những ai khó ngủ hay bị chứng mất ngủ. Bài này có thể thực hành vào lúc nghỉ trưa hay trước khi lên giường ngủ. Tùy vào nhu cầu và điều kiện cho phép mà ta thực hành đầy đủ hay rút ngắn. Không nhớ hết nội dung để tự tập thì nhờ vào một bản thu âm. Điều kiện bắt buộc là phải nằm thẳng lưng xuống, nhưng nếu chỉ có thể nằm trên ghế mềm và ngã ra sau như loại ghế trong văn phòng hay trên xe ô tô thì cũng tạm được. Nằm ngửa, đầu không kê gối, hai mắt nhắm lại, hai cánh tay thả xuôi theo chiều cơ thể, hai cẳng chân buông lỏng và hai bàn chân hướng ra ngoài. Chú ý vào thành bụng đang phồng lên và xẹp xuống một cách tự nhiên. Chỉ cảm nhận mà không điều khiển. Chỉ biết có sự lên xuống của bụng, cả tiến trình lên và tiến trình xuống. Chỉ có hơi thở vào và ra, mà không biết tới đối tượng nào khác. Để dễ cảm nhận hơi thở hơn, ta có thể đặt nhẹ một bàn tay lên bụng vài phút. Nên nhớ không có hơi thở nào giống với hơi thở nào. Vì vậy, ta hãy quan sát và cảm nhận kỹ từng hơi thở một, mà đừng nôn nóng chờ đến hơi thở khác. Trong khi theo dõi hơi thở, ta vẫn nhớ thả lỏng toàn thân, và nếu được thì nên kết hợp với nụ cười để sự thư giãn diễn ra trọn vẹn và lâu bền hơn. Ta có thể đưa sự chú ý đến hai cẳng chân và hai bàn chân, cảm nhận đôi chân của ta đang nghỉ ngơi thực sự trên sàn nhà hay trên giường, không còn chạy lăng xăng tới lui nữa. Ý thức rằng đôi chân của ta vẫn còn lành lặn, còn có thể giúp ta đi đứng, chơi thể thao, hoạt động suốt ngày. Thở vào, thả lỏng hai cẳng chân và hai bàn chân. Thở ra, buông hết những căng thẳng đang tích tụ trên đôi chân. Cảm nhận đôi chân mỗi lúc càng thêm thư giãn, êm ái. Sau đó, ta dời sự chú tâm đến hai cánh tay và hai bàn tay. Thả lỏng cả lòng bàn tay và các ngón tay. Cảm nhận đôi tay đang rất hạnh phúc vì được nằm yên, không phải lao tác để phục vụ cho những mong muốn bất tận của ta nữa. Thở vào, gửi tới đôi tay màu nhiệm này lòng biết ơn sâu sắc. Thở ra, mỉm cười vì vẫn còn đó đôi tay khỏe mạnh cho ta sử dụng. Thở vào, cảm nhận từng cơ bắp trên đôi tay đang nghỉ ngơi. Thở ra, cảm nhận từng tế bào trên đôi tay đang an tịnh. Tiếp theo, hãy viếng thăm đôi bờ vai. Đôi vai của ta vừa trải qua những giây phút khá căng thẳng và thậm chí đau nhức vì ta đã ngồi nhiều quá, ngồi không đúng cách, ngồi mà không chú ý đến dáng ngồi, và đặc biệt là để cho đôi vai phải gồng lên liên tục. Xin lỗi đôi vai của ta nhé. Ta đang có mặt với tất cả tình thương để chăm sóc cho đôi vai đây. Thả lỏng đôi vai, mỉm cười với đôi vai, thở cùng với đôi vai, tự nhắc nhở sẽ không để cho đôi vai bị căng thẳng quá mức như vậy nữa. Cảm nhận đôi vai đang có những giây phút thật thư thái, nhẹ nhàng. Bây giờ, hãy đưa sự quan tâm ưu ái đến gương mặt. Thở vào, thở ra, cảm nhận gương mặt của ta không còn căng thẳng, nhăn nhó hay trơ cứng nữa. Đặc biệt, nhờ nụ cười nhẹ nhàng mà ta cảm nhận rất rõ sự thư giãn đang diễn ra trong từng cơ bắp trên gương mặt. Cảm nhận đôi môi đang căng nhẹ vì đang cười mỉm. Cảm nhận đôi mắt đang khép nhẹ và lắng sâu vào bên trong. Thở vào, thở ra, cảm nhận toàn mặt đang được nuôi dưỡng bởi năng lượng bình an, tỉnh thức. Nếu trong cơ thể có vùng nào đang bị căng thẳng quá mức, đau nhức hay tổn thương, dù đó là bao tử, lá gan, trái tim, buồng phổi, thì ta nên chú tâm thật lâu vào vùng đó. Khả năng tự chữa trị trong ta vốn rất cao, chỉ cần ta duy trì niềm tin tưởng ấy và hết lòng quay về chăm sóc thì tiến trình trị liệu sẽ xảy ra. Đặc biệt, nếu biết tâm tình với bộ phận nào trên cơ thể đang gặp khó khăn bằng tất cả lòng thành khẩn và biết ơn, thì sự kết nối, thoa dịu và đánh thức khả năng tiềm ẩn bên trong đối tượng đó sẽ lớn mạnh đến bất ngờ. Trong quá trình scan từng bộ phận của cơ thể, ta có thể kết hợp với hơi thở hoặc chỉ cảm nhận trực tiếp vào tình trạng của đối tượng, miễn sao duy trì được năng lực tỉnh thức, thư giãn và bình an là ta đã làm đúng cách. Thời gian scan ở mỗi bộ phận trên cơ thể tùy vào nhu cầu của ta ở mỗi thời điểm. Khi nào thấy bộ phận đó mềm mại và yên ổn rồi thì mới chuyển sang bộ phận khác. Trong khi thư giãn sâu, nếu có lỡ ngủ thì cũng không sao. Như vậy chứng tỏ là đầu óc ta đang cần được nghỉ ngơi sâu để nạp lại năng lượng. Tuy nhiên, cũng không nên mỗi lần nằm xuống buông thư cũng đều lăn ra ngủ. Vì ngủ tuy thư giãn nhưng lại rơi vào tình trạng không biết gì. Trong khi ta đang hành thiền, nghĩa là ta đang tích góp từng chút năng lượng tỉnh thức, nghĩa là luôn luôn hay biết. Để tránh cơn buồn ngủ khi vừa mới buông thư, ta nên scan từ dưới chân lên đầu thay vì làm ngược lại. Mở mắt nhìn trần nhà một chốc, cử động nhẹ các ngón tay hay ngón chân, phát khởi ý muốn biết rõ tình trạng của từng bộ phận đang thăm dò. Nếu có thời gian hoặc có nhu cầu nuôi dưỡng tâm bình yên, trong khi nằm xuống buông thư, ta có thể kết hợp thả lỏng toàn thân, theo dõi hơi thở và lắng nghe những tiếng động xung quanh. Có khi chỉ tập trung nghe rõ từng âm thanh một, có khi chỉ nghe một cách tổng quát mà không cần phân loại. Nhớ kết hợp nụ cười để tăng thêm sự ghi nhận và thư giãn. Chừng 5 đến 10 phút buông thư, kết hợp lắng nghe như vậy, ta có thể dễ nhận ra những giá trị hạnh phúc đang hiện hữu quanh mình, nên cũng dễ buông bỏ những mong cầu không cần thiết. Ngồi chơi với cái đau. Ngồi thiền giúp ta định tâm, thoát khỏi stress, cắt đứt cơn vọng động hay cảm xúc. Nhưng để có được những kết quả đó thì cái giá phải trả cũng không phải rẻ. Cảm giác khó chịu đầu tiên là rứt ra khỏi môi trường sôi động quen thuộc, những công việc hay đối tượng ưa thích, để quay vào bên trong với cái hơi thở trầy trật mãi mà không bắt được. Cảm giác khó chịu lại tăng lên khi cái tâm mong muốn thoát khỏi trạng thái tù túng chán phèo này xuất hiện, thì đụng mặt ngay cái tâm rầy rà bảo ráng ngồi thêm chút nữa. Cảm giác khó chịu tiếp tục được tiếp sức khi tâm lo lắng ập tới, thôi thúc ta đứng lên làm ngay một vài chuyện quan trọng nào đó. Rồi tiếng chó nhà ai cứ inh ỏi, tiếng nhạc rền vang từ phòng bên, tiếng em bé khóc thét từng cơn, tiếng điện thoại nghe quen rung lên cả chục bận, và cả tiếng thầm thì của ai đó bảo phải giải quyết cho xong việc thì mới ngồi yên được, làm toát cả mồ hôi. Ngồi thiền để thư giãn, bình yên, mà sao khổ sở như bị tra tấn vậy. Chưa hết, hai bắp chân bắt đầu tê nhức. Các ngón chân không biết có sao không, vì không còn cảm giác gì nữa. Cột sống có vẻ không chịu nổi kiểu ngồi bất động như vậy quá lâu. Mũi mòng ở đâu nhằm mấy chỗ không gãi được cứ đốt tới. Dường như có cả đàn kiến bò khắp người hay sao, mà ngứa ngáy kinh khủng. Thực ra, ai mới ngồi thiền cũng đều trải qua những cảm giác khó chịu như vậy. Bí quyết để thoát nó không gì khác hơn là ngồi riết rồi sẽ quen. Thân quen và tâm cũng quen. Mà thật ra, phần lớn là ở nơi tâm. Từ từ ta nhận ra, có những thứ không thể xua đuổi hay tránh né, phải để nó xảy ra theo tiến trình tự nhiên hay lý do của riêng nó. Và điều lớn lao nữa mà ta nhận ra

Nói đúng hơn là phải thuần hóa bản năng, thuần hóa thói quen lúc nào cũng tìm kiếm những cảm giác dễ chịu và tránh né cảm giác khó chịu mà bất chấp hậu quả. Nói cách khác, trong đào luyện có những thứ chúng ta ưa thích mà nó bất lợi cho tương lai thì cũng phải ráng buông bỏ. Có những thứ chúng ta chán ghét mà nó cần thiết cho sự trưởng thành thì chúng ta cũng phải học cách chấp nhận. Tự khép mình vào kỷ luật là thái độ khôn ngoan, khi biết không phải lúc nào ta cũng làm chủ được bản thân mình, mà có khi hầu hết là thất bại. Kỷ luật giúp ta duy trì thói quen tích cực nào đó mà không bị sự tùy hứng làm gián đoạn. Mà một thói quen tích cực được hình thành sẽ nâng dậy những thói quen tích cực khác. Thí dụ như thói quen thức dậy sớm buổi sáng để tập thể dục có thể sẽ kéo theo thói quen ngồi thiền, lên kế hoạch cụ thể trong ngày, đi làm đúng giờ. Tách mình ra khỏi cảm giác dễ chịu từ một công việc hay đối tượng ưa thích để bước qua một thời khóa khác không có trong sở thích, không thuộc về sở trường, không mang lại kết quả trước mắt, không có nhiều người cùng hệ giá trị hay phù hợp tính cách tương tác, không được thể hiện trước đám đông, không có các loại gia vị như âm nhạc, lời khen, cà phê, điện thoại, Facebook làm chất xúc tác, mà chỉ có mỗi ý chí của chính ta thôi, thì đó quả là thách đố rất lớn. Có thể nói, quá trình đào luyện bằng kỷ luật là quá trình chịu đựng, nuốt từng cơn cảm giác khó chịu, kể cả đớn đau, để rồi sau tất cả, ta có được nội lực, sức mạnh bên trong, thản nhiên bước vào cuộc đời, mặc kệ mọi khó khăn trở ngại. Ta đã bước qua môi trường đào luyện nào chưa? Hoặc chí ít là ta đang sống có kỷ luật nào không? Ta chưa thực sự ổn đâu, vì có nhiều việc biết là nên làm mà vẫn chưa làm, cũng như có nhiều việc biết không nên làm mà vẫn cứ làm. Hành thiền cũng cần có kỷ luật, nhiều nữa là khác. Khi năng lực tỉnh thức chưa đủ mạnh và liên tục thì ta phải tuân thủ theo thời khóa hành thiền đã quy định và đặt mình vào môi trường an toàn để không làm ảnh hưởng đến phẩm chất thiền tập và cả đời sống. Các vị hành thiền lâu năm cũng vẫn giữ giới luật chung và kỷ luật bản thân để không phải phí sức chống chọi với những tác động khôn lường của ngoại cảnh. Ngoài ra, vì còn phải làm gương cho các thiền sinh, nên dù bản thân họ đã đạt trình độ miễn nhiễm, nhưng vẫn thực hiện đầy đủ các nguyên tắc đã quy định. Giữ gìn giới luật hay kỷ luật bằng thái độ của người hành thiền sẽ giúp ta giảm bớt rất nhiều những căng thẳng và cả những cảm giác đớn đau. Đó là biến mọi công việc hay mọi đối tượng tiếp xúc trở thành cơ hội để ta an trú trong hiện tại, trở về với chính mình, trui rèn thêm sức chịu đựng. Đó là lùi lại một bước để quan sát từng dòng cảm giác trôi ngang qua, không ban cho nó quyền lực nào, vì biết rằng cảm giác chỉ là cảm giác và nó sẽ tan biến theo tính chất vô thường của nó. Hãy kiểm tra lại, ta đang có cảm giác khó chịu nào không? Ta có lùi lại để quan sát nó hay là đồng nhất với nó? Ta có mong muốn cảm giác này tan biến đi và ra sức đàn áp nó không? Ta đã thực sự chấp nhận cảm giác này chưa? Ta đang dùng ý chí để kìm nén hay để tự nhiên nhưng có quan sát? Ta có quay vào bên trong liên tục để quan sát hay lúc có, lúc không? Đã trưởng thành chưa? trưởng thành là đã bước qua giai đoạn trẻ con, ham ăn, ham ngủ, ham chơi, thích gì làm nấy, muốn gì thì phải có cho bằng được, hỏi gì cũng không biết. Người trưởng thành thích dựa vào sức mình, chuyện gì làm được là không nhờ vả, không thích ngồi không ăn bám, không chìa tay xin tiền, yêu sách này nọ. Người trưởng thành luôn ý thức phải đối mặt với thử thách, gặp khó khăn thì bình tĩnh tìm cách giải quyết, chứ không có nhảy dựng lên hay bỏ chạy. Người trưởng thành phải biết mình đang làm gì, nói gì, việc đó có ảnh hưởng như thế nào đến bản thân, gia đình hay đoàn thể, chứ không có chuyện làm đại, làm càn theo lời xúi dục, dụ dẫn, hay chỉ vì có cơ hội tốt thì cứ nắm lấy mà không nghĩ đến hậu quả hay sự ảnh hưởng. Người trưởng thành chịu trách nhiệm với những gì mình làm, không đổ thừa kẻ khác hay hoàn cảnh. Khi đã làm thì làm tới cùng mà không dễ bỏ cuộc. Người trưởng thành không dễ dàng để cho cơn giận hay những cảm xúc tiêu cực khống chế. Mỗi khi lỡ bung ra lời nói hay hành động gây tổn thương người khác thì tự biết xin lỗi và tìm cách điều chỉnh lại bản thân ngay. Người trưởng thành không dễ tự ái, tổn thương mỗi khi bị phê bình, chỉ trích. Trái lại, luôn mở lòng ra đón nhận những lời góp ý chân thành. Người trưởng thành nói năng phải rõ ràng, mực thước, chứ không có nghĩ gì nói nấy. Hay cao hứng lên thì hứa hẹn đủ điều, xong rồi quên sạch. Người trưởng thành làm việc gì cũng phải có kế hoạch, có bài bản, có cân nhắc, chứ không làm theo ngẫu hứng, cả nể, rồi lại đùn đẩy hết cho người khác. Người trưởng thành biết quan tâm và chia sẻ khó khăn cùng những người thân hay những người sống và làm việc chung với mình. Luôn luyện tập nới rộng trái tim để có thể bao dung những yếu kém hay lỡ lầm của kẻ khác. Người trưởng thành sống phải có lý tưởng, phải hướng tới những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng và xã hội, thay vì chỉ lo tích góp cho quyền lợi cá nhân hay bất kể đến những thiệt hại, khó khăn và khổ đau của kẻ khác. Dĩ nhiên, một người mới bước qua giai đoạn trưởng thành thì khác với một người đã thực sự trưởng thành. Bóng dáng trẻ con vẫn còn phảng phất trong họ. Nhưng nếu nhìn ra và quyết tâm đào luyện thì sẽ sớm vượt qua. Các nhà tâm lý học Tây Phương cho hay, hiện nay xã hội phát sinh một hội chứng lạ mà không lạ, đó là bệnh không chịu lớn. Hầu hết là do từ nhỏ sống trong điều kiện quá sung túc, muốn gì được nấy, được gia đình bảo bọc hết mọi thứ mà không phải động tới móng tay. Đối tượng này thường là con một hay con út trong gia đình, nên chưa từng chịu trách nhiệm hay lo lắng gì cho ai. Ngoài ra, do ham học và được gia đình khuyến khích chỉ lo học hành thôi, nên tuy học rất giỏi nhưng kỹ năng ứng xử, làm việc chung, giải quyết khó khăn thì gần như bằng không. Bệnh không chịu lớn đa phần nằm ở nhóm các chàng trai nho nhã, hiền lành, ngọt ngào và tốt bụng. Họ có gia đình, con cái, công việc lương cao nhưng lại nhút nhát, không dám đưa ra các quyết định lớn và thường hành động theo cảm tính. Họ rất mau ưa thích công việc hay đối tượng nào đó, rồi cũng mau chán và bỏ bê. Họ không phải là kiểu người dễ thay đổi bản thân hay có thể góp ý xây dựng cho người khác. Ngay cả từ chối một việc nhỏ thì với họ cũng rất khó khăn. Mọi sắp xếp trong gia đình đều trông cậy vào mẹ hay vợ, những người sẵn sàng bảo bọc và chu tất cho họ. Nếu không rơi vào hội chứng này, dựa vào vài liệt kê về phẩm chất của một người trưởng thành, hãy tự chấm xem ta được bao nhiêu điểm. Xin mượn một câu trong bài hát Tell Me Why để cùng nhắc nhở. Mỗi ngày tôi luôn tự hỏi mình phải làm gì đây để trở thành một người đàn ông đích thực. Every day I ask myself, what will I have to do to be a man?